Chương 4241, khủng bố Liên Vô Ảnh. Làm sao? Thu đến mặt niệm truyền âm, Long Trần không khỏi giật mình trong lòng. Ta đánh giá thấp tòa đại trận này, Thánh Vương Châu chẳng qua là mắt trận, mà toàn bộ đại trận, khả năng lan tràn đến toàn bộ Niết Doanh Thiên. Cái này thuộc tại chân trời đại trận, trên tiếp vực ngoại, phía dưới tỉnh Mịch Minh, ta khẩu này quan tài thủy tinh, chính là bất hủ thần binh, đều vậy mà không cách nào rung chuyển nó mảy may. Mà lại lực phản chấn quá kinh khủng, dẫn đến của ta thần binh bị hao tổn. Chúng ta cảnh giới không đủ, không cách nào phát huy ra bất hủ thần binh chân chính lực lượng. Coi như không ai ngăn cản, chúng ta cũng vô pháp rung chuyển đại trận. Mặc niệm đối Long Trần truyền âm nói. Hắn lúc này, cùng Yến Vô Cực du đấu, quan tài thủy tinh đã bị hắn thu vào, quan tài kiến này quách bị hao tổn, lòng hắn đau muốn chết. Hắn cũng không nghĩ tới, đại trận này vậy mà như thế khủng bố, liền bất hủ thần binh đều bị đánh rách tả tơi. Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, bất hủ thần binh đều không làm gì được đại trận, bọn họ liền đều không có biện pháp, trừ phi là bất hủ cường giả tự mình khống chế bất hủ thần khí, nếu không đại trận là không cách nào phá vỡ. Chẳng lẽ muốn vận dụng càng không đỉnh? Long Trần trong lòng phạm vào nói thầm. Nếu quả như thật vận dụng càng không đỉnh, từ nay về sau hắn liền không còn cách nào ổn định, mười đại hỗn độn thần khí nơi tay, đỏ mắt quá nhiều người, hắn chưa hẳn có thể sống mà đi ra Thánh Vương Châu. Ngay tại Long Trần khó khăn thời khắc, bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, Long Trần ca ca, để cho ta tới thử một lần. Là Đông Minh Ngọc thanh âm truyền đến, Long Trần lập tức nghĩ đến Đông Minh Ngọc trong tay thần bí chủy thủ, cái kia thanh Long Trần theo Minh Hà bên trong kéo ra tới bảo bối. Không, ngươi phòng ngự lực không được. Chưa hẳn có thể chịu đựng lấy đại trận phản phệ. Để cho ta tới, ngươi thanh chủy thủ cho ta. Long Trần nói, ông, bỗng nhiên Long Trần bên người không gian khác thường, Long Trần trong lòng hơi động, tiện tay trảo một cái, một cây dao găm nắm trong tay. Long Trần trong lòng cuồng loạn, cảm tình Đông Minh Ngọc ngay tại bên cạnh mình, hắn thế mà không có chút nào biết. Vốn là Đông Minh Ngọc theo Mộng Kỳ, Dư Thanh Tuyền, Đường Uyển Nhi bọn người đi viện trợ Sở Giao cùng Liễu Như Yên. Nhưng lại không biết cái gì thời điểm, đã đi tới bên cạnh hắn, mà Long Trần chính mình một chút cũng không có phát giác được. Không chỉ hắn không có phát giác được, liền ngay cả công kích hắn quỷ đạo sinh linh. Còn có Diệp Vô Thần cũng đều hoàn toàn không biết gì cả, Đông Minh Ngọc tiềm hành chi thuật thực sự thật là đáng sợ. Đương, Long Trảo huy động, hư không nổ tung, cùng quỷ đạo sinh linh móng vuốt, lần nữa chạm vào nhau, lần này, hỏa tinh vẫy ra, vậy mà phát ra tiếng sắt thép va chạm. Hai người lần nữa liều mạng, Long Trần tựa hồ không địch lại, như là sao băng lùi lại, thẳng đến cái kia quan trụ đánh tới, hơn nữa nhìn tình thế, so vừa mới Diệp Vô Thần lực va đập độ chỉ mạnh không yếu. Vốn là Diệp Vô Thần chuẩn bị xuất thủ lần nữa, kết quả thấy cảnh này, hắn sửng sốt một chút. Không chỉ hắn ngây ngẩn cả người, liền vị kia quỷ đạo sinh linh cũng ngây ngẩn cả người. Tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Long Trần hung hăng đối với cái kia quan trụ đánh tới. Diệp Vô Thần trong mắt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác quan mang, chỉ có hắn biết, cái kia quan trụ lực phản chấn có bao nhiêu đáng sợ. Ngay tại Long Trần sắp đụng vào quan trụ thời điểm, bỗng nhiên toàn thân hắn bị kim sắc long lân bao trùm, đồng thời trong tay của hắn, một thanh đen như mực chủy thủ xuất hiện, đối với quan trụ bỗng nhiên vạch một cái. Phanh, màu đen thần huy thổi qua quan trụ. Quan trụ liền như là màn mỏng đồng dạng bị xé mở. Diệp Vô Thần cùng Mặc Niệm đều không cách nào phá vỡ cột sáng, tại màu đen chủy thủ trước mặt, lại dị thường yếu ớt. Làm quan trụ bị xé mở trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt đại biến, hắn sau lưng hai cánh đột nhiên sáng lên, tách ra như là mặt trời đồng dạng thần huy, người lấy tốc độ nhanh nhất lui lại. Oanh, quan trụ bị xé nứt trong nháy mắt, thật giống như tích xúc ức vạn năm núi lửa, bị chọc lấy một cái lỗ nhỏ, sức mạnh vô cùng vô tận rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước, cùng bạo sóng dữ bắn ra. Long Trần công kích quan trụ thời điểm. Vừa vặn cái kia bên trong cột ánh sáng hắc ám lĩnh chủ, bị cái kia dòng nước lũ vọt ra. Thân thể nó to lớn như cao sơn, như thế thân thể cao lớn, thật giống như thiên ngoại vẫn thạch kích xạ, một đường lăn lộn mà ra. Long Trần lấy tốc độ nhanh nhất tránh ra, lấy chỉ trong gang tấc tránh khỏi cái kia hắc ám lĩnh chủ thân thể, bất quá cái kia gào thét kình phong, thổi đến hắn gương mặt đau nhức. Hồ khi thấy cái kia quái vật khổng lồ bay tới, quỷ đạo sinh linh sắc mặt đại biến, thân thể của hắn nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói nhẹ, biến mất giữa thiên địa, Hắn vừa biến mất, cái kia hắc ám lĩnh chủ liền đụng tới. Phốc phốc phốc. Quỷ đạo sinh linh tránh đi qua, nhưng là phía sau hắn những cường giả kia lại tao ương, hắc ám lĩnh chủ bay tới, vô số cường giả trực tiếp bị đụng thành bột mịn. Hắc ám lĩnh chủ thân thể quán xuyên hơn phân nửa lôi đài, huyết tộc cùng ma tộc cường giả xui xẻo nhất, đội ngũ của bọn hắn, cơ hồ bị hắc ám lĩnh chủ hết thảy hai nửa. Oanh, hắc ám lĩnh chủ hung hăng đâm vào lôi đài kết giới biên giới phía trên, lực lượng khổng lồ, chấn động đến toàn bộ kết giới oanh minh bạo hưởng, vô số người màng nhĩ nhói nhói, máu tươi chảy ròng, lại cũng không nghe thấy nửa điểm thanh âm. Rống, cái kia hắc ám lĩnh chủ tựa hồ bị chấn động đến đầu óc choáng váng, khi thấy rõ chung quanh tình huống thời điểm, chợt bộc phát ra một tiếng rống giận rung trời, gặp người liền giết. Đầu kia hắc ám lĩnh chủ, thân thể to lớn, như nổi giận kim cương, hai tay đập mạnh, vô số cường giả đến không kịp né tránh, trực tiếp bị nện thành toái phiến. Một khắc này, vô số người đều lúng cuống, đây chính là tiên thiên thiên tôn cấp tồn tại, người bình thường căn bản không phải đối thủ, ào ào tránh né. Long Trần, ngươi cái này đáng giết ngàn đao, ngươi đây là muốn hại chết tất cả chúng ta à? Có người một bên trốn, một bên giận mắng. Mà cái kia hắc ám lĩnh chủ căn bản không quan tâm những chuyện đó. Nó hai mắt đỏ thẫm, giống như điên cuồng, đuổi theo mọi người điên cuồng giết chóc. Oanh, bỗng nhiên hắc ám lĩnh chủ thân thể chấn động, trước người hắn nhiều hơn một gốc che trời hắc liên, một mảnh lá sen đối với nó bao bọc tới. Hô, cái kia hắc ám lĩnh chủ hình thể to lớn, nhưng là tại cái kia che trời lá sen trước mặt, lại có vẻ như thế nhỏ bé, trong nháy mắt bị lá sen bao khỏa. Phốc, cái kia hắc ám lĩnh chủ nộ hống, móng vuốt xuyên qua lá sen. Lá sen nhất thời bị đâm xuyên mà vỡ ra tới. Bất quá nó vừa mới xé rách lá sen. Còn không có hoàn toàn tránh thoát, đạo thứ hai lá sen lại rơi xuống, lá sen rơi xuống như là lưới tầm ti đồng dạng, đem một mực bao lấy. Sau đó là đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm, trong chớp mắt, 18 đạo lá sen rơi xuống, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ trùng điệp bao khỏa, cái kia hắc ám lĩnh chủ ngay từ đầu điên cuồng giãy giụa, lá sen thỉnh thoảng rạn nứt. Nhưng đã đến đạo thứ 10 về sau, nó chỉ có thể ở lá sen bên trong nhúc nhích, cũng không còn cách nào xé rách lá sen, mà 18 đạo về sau, hắc ám lĩnh chủ tự hồ bị triệt để phong ấn, đã lại không cách nào động đậy. Ung ục ung ục. Đúng lúc này, một trận thanh âm quái dị truyền đến, thật giống như mãnh thú tại nuốt nước, làm cho người rùng mình. Soạt. Lá sen từ từ mở ra, một đạo lại một đạo, làm thứ 18 đạo liên diệp toàn bộ mở ra. Âm âm. Mọi người nhìn đến cái kia hắc ám lĩnh chủ đã biến mất, thay thế chính là một đống xương đầu rơi xuống, đâm vào kết giới trên, phát ra thanh âm cổ quái, một khắc này mọi người một trận tê cả da đầu, một mặt hoảng sợ nhìn lấy cái kia che trời ma liên. Hô, che trời ma liên biến mất, hóa thành một nữ tử bộ dáng, nữ tử kia không là người khác. Chính là ma nhãn thụy liên nhất tộc tuyệt thế thiên kiêu Liên Vô Ảnh. Liên Vô Ảnh khóe miệng còn mang theo vết máu. Khí tức của nàng biến đến càng thêm đáng sợ, trong đôi mắt ma quan chớp động, trên mặt mang thì nụ cười máu, nàng xem thấy Long Trần, nháo kịch cái kia thu tràng, bất tử nhất mạch sở thuộc, giết chết Long Trần cùng Long Trần tương quan tất cả mọi người. Liên Vô Ảnh trực tiếp ra lệnh, theo nàng ra lệnh một tiếng, hàng tỷ bất tử tộc cường giả, giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4242, cái thế giới này, cần kính sợ. Liên Vô Ảnh tự mình xuất thủ, lấy tuyệt đối lực lượng, trực tiếp diệt sát một vị kinh khủng hắc ám lĩnh chủ, chấn kinh toàn trường. Mà làm người ta khiếp sợ nhất chính là, nàng trực tiếp ra lệnh, bất tử nhất tộc cường giả, toàn bộ xông về Long Trần vị trí. Âm âm. Hàng tỷ bất tử nhất tộc cường giả giống như một đạo dòng nước lũ, gào thét mà ra, bất tử nhất tộc là cái thứ nhất phát động đại quy mô chiến tranh thế lực. Âm âm. Ngay tại Liên Vô Ảnh hạ mệnh lệnh trong nháy mắt, Liễu Như Yên bên này cũng động, bất tử minh Liễu nhất tộc xuất lĩnh một cái khác đội bất tử tộc cường giả. Cũng thẳng đến Long Trần bên này phóng đi. Chỉ bất quá khiến người ta cảm thấy kỳ quái là, Liễu Như Yên cũng không có dẫn đại quân ngăn cản Liên Vô Ảnh, mà chính là cứ như vậy cùng Liên Vô Ảnh sánh vai cùng nhau, thẳng đến Long Trần bên kia bay đi. Ma tộc các dũng sĩ, Long Trần trên thân dính đầy ta ma tộc máu tươi, hắn là ta ma tộc địch nhân, người nào giết hắn, người đó là ma tộc chân chính dũng sĩ. Có ma tộc cường giả chấn cánh tay hô to, ma tộc đại quân cũng động, ma tộc đại quân mặc dù ngay cả tục bị trọng thương, nhưng là số người của bọn họ nhiều lắm, cũng không có rõ ràng giảm bớt. Huyết tộc các chiến sĩ, vì tộc nhân của chúng ta báo thù thời khắc đến, thỏa thích giết chóc đi. Huyết tộc cường giả cũng động. Long Trần chính là Ô Thiên huynh đệ, ai có thể cầm xuống đầu của hắn, người nào liền có thể đạt được Minh Hoàng ân sủng, đến đón lấy liền xem ai có bản sự kia. Minh giới các cường giả, cũng đều trống giận đánh tới. Ám dạ nhất tộc các dũng sĩ, mục tiêu là ở chỗ này, Long Trần đầu lâu là của ta, đến mức những người khác đầu lâu, các ngươi tự do thu hoạch. Ám dạ nhất tộc công chúa lạnh lùng thốt, nói xong, nàng cùng mấy chục vạn ám dạ nhất tộc cường giả. Cứ như vậy biến mất trong không khí. Long Trần mệnh, là ta yêu thú nhất tộc, tuyệt đối không thể để cho tộc khác trút thứ nhất, ta yêu thú nhất tộc cuộc khởi thời điểm đến. Yêu thú nhất tộc các dũng sĩ, là thời điểm để cái thế giới này, nhận thức lại chúng ta yêu thú nhất tộc. Yêu thú nhất tộc bên trong cũng có nhân đại rống, trên thực tế, tại cái kia nhân đại rống trước đó, đã có vô số yêu thú nhất tộc cường giả, nhào về phía Long Trần. Một khắc này, địch nhân theo bốn phương tám hướng nhào về phía Long Trần trong nháy mắt thành mục tiêu công kích, tình thế kinh biến phía dưới. Mọi người đều sợ ngây người. Tại sao có thể như vậy? Bọn họ làm sao lập tức đều nhằm vào Long Trần rồi? Bạch Triển Đường vừa sợ vừa giận. Bởi vì, chỉ có Long Trần có phá hư quan trụ năng lực, bọn họ nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xử lý Long Trần. Lúc này, Điện Chủ Đại Nhân mở miệng. Chẳng lẽ bọn họ? Bạch Triển Đường kinh hãi, cảm tình những người này đánh lấy cừu hận chiêu bài, trên thực tế là vì che giấu chân tướng, nói cách khác, trên mặt nổi hạ mệnh lệnh cùng trong bóng tối cổ động người. Cũng biết cái này âm mưu. Bọn họ nguy hiểm. Bạch Thi Thi mẫu thân lúc này trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Long Trần bọn người cơ hồ nếu ứng nghiệm giao chỗ có chủng tộc cường địch. Ha ha ha. Khi tất cả địch nhân thẳng hướng Long Trần thời điểm, Long Trần lại ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy cuồng ngạo cùng bá đạo, một đám tên ngu xuẩn, bị người lợi dụng còn không tự biết, không cần nói nhảm nhiều lời, chúng ta liền dùng binh khí trong tay nói chuyện đi. Long Trần xoay đầu lại, nhìn về phía Long Huyết chiến sĩ nhóm, nhìn lấy cái kia từng gương mặt quen thuộc, Long Trần lớn tiếng nói, các huynh đệ, theo Thiên Võ Đại Lục, chúng ta bởi vì giết chóc mà tiến tới cùng nhau. Bây giờ, chúng ta lần nữa bởi vì giết chóc mà đoàn tụ. Ta biết, chúng ta chính là vì giết chóc mà sinh, dùng trong tay thần binh, trảm đoạn thiên hạ ở giữa chỗ có chuyện bất bình. Người khác xem chúng ta làm quân cờ, là kiến hôi, vì ngu xuẩn, nhưng là chúng ta biết. Sinh như con kiến hôi lúc có chí lớn, mệnh so giấy mỏng phải có bất khuất chi tâm. Chúng ta có phụ mẫu, có huynh đệ, trong mắt bọn họ, chúng ta tuyệt đối không phải con kiến hôi, chúng ta là trong lòng bọn họ trăng sáng kiêu dương. Nếu như không có chúng ta, thế giới của bọn hắn liền sẽ lâm vào hắc ám, cho nên, chúng ta so bất luận kẻ nào càng trân quý sinh mệnh. Mà chính bởi vì chúng ta trân quý sinh mệnh, cho nên chúng ta mới muốn liều mạng, chỉ có liều mạng tu hành. Liều mạng giết chóc mới làm cho chúng ta còn sống, để cho chúng ta có tôn nghiêm còn sống. Các huynh đệ, rộng mở cổ họng của các ngươi, thỏa thích nộ hống, rút ra binh khí của các ngươi, thỏa thích giết chóc đi. Trên chiến trường, không có thị phi, không có đúng sai, chỉ có thắng bại cùng sinh tử, bất luận cái gì muốn tước đoạt chúng ta sinh mệnh người, đều là địch nhân của chúng ta, mặc đối với chúng ta chỉ có một chữ, giết. Long Trần thanh âm dõng dạc, thanh âm càng lúc càng lớn. Càng ngày càng vang, đến cuối cùng, như là cuồn cuộn bôn lôi, kinh thiên sét đánh, chấn động đến càng không rung rẩy, phong vân biến sắc. Nhất là cái cuối cùng, giết, chữ, làm Long Trần hô lên cái chữ kia trong nháy mắt, toàn bộ thế giới nhan sắc đều ảm đạm xuống, ngàn tỷ dặm trời trong, vậy mà bịt kín một tầng huyết sắc. Toàn bộ thế giới đều biến đến tinh bắt đầu nóng, mặc kệ trong võ đài bên ngoài, phản phất có huyết tinh chi khí tại bốc lên, tự hồ biểu thị cái gì. Giết, giết, giết, Long Huyết chiến sĩ nhóm ào ào rút ra binh khí, nộ hống chấn thiên, cùng Long Trần thanh âm cùng reo vang. Một khắc này, Long Huyết chiến sĩ nhóm linh hồn dường như chăm chú nối liền lại cùng nhau. Giết, giết, giết, cùng một chỗ hò hét không chỉ có Long Huyết chiến sĩ, còn có Tinh Hà Tông, Lăng Tiêu Thư Viện, Chiến Thần Điện cùng những cái kia trợ giúp Long Trần Thiên Kiêu nhóm. Long Trần một phen, làm bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, lúc này thì bọn hắn, không có bất kỳ cái gì hoảng sợ, có, là cái kia vô cùng vô tận ngập trời chiến ý, một khắc này, tử vong đã không cách nào làm bọn hắn e ngại, nhiệt huyết của bọn họ đang thiêu đốt, dường như chỉ có giết chóc, mới có thể thả kích tình của bọn hắn. Ông, ngay tại Long Trần dõng dạc cổ vũ sĩ khí thời điểm, một thanh trường kiếm như thiên ngoại lưu tinh đối với Long Trần kích xạ mà đến, gào thét kinh phong, làm cả lôi đài rung rẩy. Là Diệp Vô Thần xuất thủ, lần này Diệp Vô Thần sau lưng dị tượng rung rẩy, khí huyết ngút trời, ba màu thần huy lưu chuyển phía dưới, khí tức của hắn trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Hiển nhiên, Diệp Vô Thần không giấu giếm thực lực nữa, bật hết hỏa lực phía dưới, chuẩn bị trước tiên giết chết Long Trần. Mà một bên khác, hư không vặn vẹo phía dưới, vị kia hư vô mờ mịt quỷ đạo cường giả cũng hiện thân. Hắn sau lưng dị tượng lưu chuyển bên trong, vậy mà xuất hiện một cái to lớn hài cốt đồ án. Bức đồ án kia vừa ra, quỷ khí âm u, có lệ quỷ tru lên thanh âm truyền ra, một khắc này, kia quỷ đạo sinh linh khí tức, lập tức như là núi lửa phun trào. Oanh hắn một trảo cầm ra, tại hắn dị tượng bên trong cái kia hài cốt đoàn bỗng nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó một đạo bạch cốt móng vuốt cách không chập tới. Bạch cốt móng vuốt chập tới trong nháy mắt, hư không bên trong, vậy mà xuất hiện ngàn vạn trảo ảnh. Vạn trảo quy nhất, bỗng nhiên kia quỷ đạo sinh linh một tiếng gào to, cái kia ngàn vạn trảo ảnh hợp lại làm một. Tạo thành một cái chỉ có bình thường tay cỡ bàn tay bạch cốt chi trảo. Làm cái này bạch cốt chi trảo thu nhỏ về sau, ngược lại không có tiếng xé gió, một khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Dường như tử vong trước yên tĩnh. Đối mặt quỷ đạo sinh linh cùng Diệp Vô Thần đồng thời xuất thủ, Long Trần chậm rãi xoay người lại, tự hồ nhìn không thấy hai người công kích đồng dạng, lạnh lùng thốt, cái thế giới này, cần kính sợ, chỉ có khiến người kính úy lực lượng, mới có thể để cho người nắm giữ lòng kính sợ. Long Vương chiến thân, hiện. Oanh, Long Trần sau lưng thất sắc thần hoàng xuất hiện. To rõ tiếng Long Ngâm vang vọng đất trời, Long Trần toàn thân 108.000 long lân ầm vang sáng lên, như là mặt trời nở rộ, ánh sáng thiên cổ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4243, thân mật nhất đồng bọn. Long Trần một thân khí huyết bị nhen lửa, lực lượng cuồng bạo, lấy Long Trần làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bạo phát, chỉ thấy một quả quả cầu ánh sáng màu vàng ống cấp tốc phóng đại. Oanh, Diệp Vô Thần cùng quỷ đạo sinh linh phát ra công kích, đâm vào quang cầu phía trên, ầm vang sụp đổ, quang cầu không có chút nào bị ngăn trở, hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Một khắc này mọi người hoảng hốt, cái gì? Diệp Vô Thần cùng kia quỷ đạo cường giả công kích, lại bị Long Trần khí tức cho làm vỡ nát. Long Trần bất quá là thả ra khí tức. Lại đem hai người cường đại công kích, trực tiếp chấn động đến vỡ nát, tình cảnh này, quá kinh người. Âm âm. Long Trần khí huyết khuấy động, từng đạo gợn sóng gào thét mà đi, Long Trần dường như ở vào gió bão chi nhãn, cùng bạo cương gió thổi toàn bộ lôi đài oanh minh rung động. Diệp Vô Thần cùng quỷ đạo sinh linh cách Long Trần gần nhất, bị cái kia khủng bố cương phong đẩy đến liên tiếp lui về phía sau. Kèn kẹt. Dưới chân bọn hắn hư không vang lên kèn kẹt, cực lực muốn ổn định thân hình, nhưng vẫn là càng không ngừng lùi lại. Lúc này Long Trần, giống như Long Huyết chiến thần khinh thường Càn Khôn. Hắn sau lưng thần hoàng bên trong, to lớn thân ảnh đang ngọ ngoại. Đó là một đầu kim sắc cự long, chỉ bất quá, cự long quá lớn, mọi người chỉ có thể thông qua thần hoàng nhìn đến cự long thân thể một bộ phận, mà không cách nào thấy rõ nó toàn cảnh. Đúng lúc này, vô tận các tộc đại quân giết tới, bọn họ bị Long Trần khí tức cho giật nảy mình, không kìm hãm được chậm lại tốc độ. Đừng sợ, lấy lôi đình vạn quân chi thế, trực tiếp nghiền ép bọn họ. Không biết tộc nào cường giả cao giọng hò hét. Theo hắn hò hét, các tộc cường giả giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần đối mặt vô tận cường giả. Bỗng nhiên giơ thẳng lên trời thét dài. Long khiếu cửu thiên, tại Long Trần thét dài trong nháy mắt, Long Trần sau lưng thần hoàng bên trong, đồng dạng truyền đến Long tiếng khóc, cùng Long Trần dài tiếng khóc tương dung, thanh âm kia dường như theo hỗn độn thời đại truyền đến, mang theo vô tận năm tháng tang thương, đồng thời cũng mang theo cùng bạo sát lục chi khí. Công công công công. Theo Long Trần dài tiếng khóc vang lên, tại Long Trần phía trước, từng đạo sóng âm giống như là biển gầm tuôn ra. Không tốt. Khi thấy vô hình thanh âm hiện ra sóng lớn bộ dáng vọt tới, hư không không ngừng vặn vẹo sụp đổ. Có người sắc mặt đại biến, cấp tốc lùi lại. Phốc phốc phốc. Tiếng gầm lướt qua, vô tận cường giả ầm vang sụp đổ, hóa thành bột mịn, phàm là bị tiếng gầm bao trùm đến cường giả, bất luận chủng tộc toàn bộ bị diệt sát. Trong lúc nhất thời, mọi người hoảng hốt, bọn họ chưa bao giờ thấy qua khủng bố như thế âm công, thì liền chí tôn cấp cường giả đều không có chút nào sức chống cự. Các tộc cường giả một mảnh hỗn loạn, người phía trước lui lại, mà người phía sau, bởi vì không thấy rõ tình huống phía trước, còn tại sông về trước, kết quả vọt tới trước cùng lui lại người đụng vào nhau. Tiếng thối không được, trong nháy mắt bị sóng âm bao phủ. Phốc phốc phốc. Vô số người bị sóng âm sinh sinh chấn vỡ, một khắc này, trong võ đài tinh hồng một mảnh, cực kỳ thảm thiết, không biết có bao nhiêu cường giả, cứ như vậy đần độn u mê chết tại Long Trần hống một tiếng bên trong. Oanh, đúng lúc này, hư không khuấy động, một mảng lớn lá sen che đậy bầu trời, mấy chục vạn ma nhãn thụy liên nhất tộc cường giả xuất hiện, bọn họ cho thấy bản thể, lấy lá sen tiếp thiên, tạo thành che trời đại trận, ngành kháng Long Trần long tiếng khóc. Phanh, làm sóng âm đâm vào lá sen phía trên. Lá sen sụp đổ thành bột mịn, hiển nhiên cho dù là ma nhãn thụy liên nhất tộc, cũng vô pháp ngăn cản một kích này. Bất quá khi Long Trần sóng âm bị dạng này một ngăn trở, lực lượng nhất thời trên diện rộng suy giảm, tuy nhiên còn có sóng âm cuồn cuộn hướng về phía trước, nhưng là đã không có lớn như vậy lực sát thương, không đủ trí mạng. Điêu trùng tiểu kỷ, cũng dám phách lối. Ta đến chiếu cố ngươi. Ma nhãn thụy liên nhất tộc cường giả hợp lực chống cự Long Trần long ngâm, Liên Vô Ảnh vượt qua đám người ra, sau lưng nàng dị tượng căng ra, vô biên trong tiên trì, một gốc che trời hoa bông sen xuất hiện. Hồ che trời hoa bông sen phát sáng, thân thể của nàng trong nháy mắt vượt qua chiến trường, tại trong tay nàng nhiều thêm một món kỳ dị binh khí, rõ ràng là một cây sen oành, cái kia đài sen phía trên, lóe ra năm màu thần huy, như là lưu tinh chú ý đồng dạng đối với Long Trần đập mạnh. Âm âm. Khi nàng đài sen nện xuống, hư không vỡ ra, bị hoạch xuất ra một đầu thật dài khoảng cách, ngũ sắc thần huy bên trong, tập hợp kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại thần lực, quả thực hủy thiên diệt địa. Tuy nhiên ngươi không phải người, nhưng là ngươi đồng dạng cần phải hiểu được kính sợ. Long Trần lạnh hừ một tiếng. Không tránh không né, năm ngón tay như câu, đối với năm màu đài sen vồ xuống. Oanh, năm màu thần huy khuấy động, thiên địa một trận lay động, khí lãng trùng điệp bên trong, mọi người hoảng sợ phát hiện. Long Trần vậy mà tóm chặt lấy Liên Vô Ảnh năm màu đài sen. Nhìn lấy khí lãng cuồn cuộn, đại đạo phù văn bay múa, mọi người một trận hoảng sợ. Cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Thì liền tiên thiên thiên tôn cường giả, cũng không nhịn được hải hùng khiếp vía, Liên Vô Ảnh cường đại, không người dám nghi vấn, phải biết, nàng có thể đơn đấu hắc ám lĩnh chủ, hơn nữa còn là nhẹ nhõm diệt sát. Mà nàng cái này năm màu đài sen kích xuống dưới thời điểm, liền thiên đạo đều tại sụp đổ, có thể thấy được một kích này khủng bố đến mức nào, kết quả một kích này lại bị Long Trần cứ thế mà cho tiếp nhận. Năm màu đài sen bị Long Trần bắt lấy, Liên Vô Ảnh sắc mặt không thay đổi, sau lưng dị tượng rung động, dùng lực về đoạt. Tạch tạch tạch. Hai người dưới chân hư không hiện lên mạng nhện đồng dạng vết nứt, liền như là bị trọng kích qua mặt băng, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. Liên Vô Ảnh muốn kéo về binh khí của mình, nhưng là Long Trần lại không nhúc nhích tí nào. Năm màu đài sen càng như là đúc tại Long Trần trên bàn tay đồng dạng. Long Trần, cái này Liên Vô Ảnh là của ta. Đúng lúc này, Liễu Như Yên thanh âm từ Long Trần sau lưng truyền đến, lúc này Liễu Như Yên đã mang theo bất tử nhất tộc cường giả, đi tới Long Trần trong đội ngũ, Long Trần đội ngũ nhất thời lớn mạnh lớn hơn rất nhiều. Nàng là ai không trọng yếu là, ngươi muốn bảo vệ tốt các huynh đệ của ta. Long Trần thủ trảo lấy năm màu đài sen, cũng không quay đầu lại nói dựa vào cái gì. Liễu Như Yên cả giận nói. Liền dựa vào chúng ta là thân mật nhất đồng bọn. Long Trần nói. Long Trần cái này vừa nói, Liễu Như Yên nhất thời khuôn mặt cổ quái, nhìn không được nói lầm bầm, quỷ tài là ngươi thân mật nhất đồng bọn. Bất quá Long Trần cái này vừa nói, Liễu Như Yên không còn có cường giả ra mặt, Tuy nhiên nàng rất muốn tự tay cùng Liên Vô Ảnh quyết đấu, nhưng là Long Trần đều nói như thế, nàng chỉ có thể nhẫn nhịn. Có thể liều mình trợ giúp ta người, đều là huynh đệ tỷ muội của ta, bọn họ có thể vì ta liều mình, ta Long Trần cũng có thể vì bọn họ liều mạng, xin nhờ. Long Trần thanh âm chuyển nhu, mang theo một tia khẩn cầu chi ý, những cái kia trước đó trợ giúp Long Trần cường giả. Nghe được Long Trần lời nói, trong lòng tràn đầy cảm động, bọn họ bây giờ mới biết, lấy Long Trần thực lực, căn bản không cần bọn họ cứu. Mà Long Trần câu kia, bọn họ có thể vì ta liều mình, ta Long Trần cũng có thể vì bọn họ liều mạng. Lập tức đánh trúng vào trong lòng bọn họ mềm mại nhất bộ phận, cảm giác coi như vì Long Trần chết, cũng cam tâm tình nguyện. Liễu Như Yên sững sờ, nhận biết Long Trần nhiều năm như vậy, nàng còn là lần đầu tiên nghe được Long Trần lấy dạng này ngữ khí nói chuyện với nàng, nhất thời trong lòng mềm nhũn. Yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ bọn hắn chu toàn. Liễu Như Yên đáp lại nói. Nghe được Liễu Như Yên trả lời chắc chắn, Long Trần nhất thời yên lòng, mà đúng lúc này, bỗng nhiên kinh biến phát sinh, một thanh trường kiếm màu tím, đánh xuyên thương khung, hung hăng đâm vào Long Trần trên thân. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần buông lỏng ra ngũ sắc đài sen, người như là sao băng bay ra ngoài. Hứa Dật Phong, Quách Nhiên chờ người giận dữ, người này lại là biến mất nửa ngày tử huyết Hứa Gia Thiên Kiêu, lúc này đánh bất ngờ, không có nửa điểm dấu hiệu, Long Trần thế mà trúng chiêu. Nhanh ngăn lại hắn. Bỗng nhiên có người hoảng sợ gào thét. Mọi người phát hiện, Long Trần bị đánh bay phương hướng. Lại là thẳng đến một cái khác quan trụ. Ông, mà đúng lúc này, Long Trần tay cầm màu đen chủy thủ, đối với cái kia quan trụ mãnh liệt trảm mà đi. Chương 4244, Tử huyết thần thông. Chẳng ai ngờ rằng, bị nhiều người như vậy vây công phía dưới, Long Trần không nghĩ làm sao phá vây, lại còn nghĩ đến đi phá hư quan trụ. Mà lại, Long Trần mượn Hứa Dật Phong một kích bay đi, bọn người nhóm kịp phản ứng lúc, Long Trần đã đến quan trụ trước mặt. Oanh, Long Trần trong tay màu đen chủy thủ hung hăng trảm tại quan trụ phía trên, gây nên một tiếng bạo hưởng, quan trụ bị xé mở, thần quang như dòng nước lũ trút xuống, khe chỗ bên trong cột ánh sáng hắc ám lĩnh chủ bị vọt ra. Âm âm. Quan trụ như điện, bắn ra, thẳng đến đám người phóng đi. Lần này, Long Trần có chuẩn bị, cái kia lỗ hổng chính đối địch nhân. Mau tránh ra, có người kinh hô, bất quá cái kia hắc ám lĩnh chủ đã như là sao băng đập tới. Thân thể cao lớn che đậy tầm mắt của mọi người. Oanh, hắc ám lĩnh chủ thân thể, mang theo kinh khủng cương phong nện xuống, vô số cường giả bị nện đến thịt nát xương tan, nhưng là vừa vặn xông vào trong đám người, liền bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Cái kia hắc ám lĩnh chủ đâm vào một cái càng lớn bóng người trên, đó là một đầu to lớn huyền quy, hắc ám lĩnh chủ đâm vào mai rùa phía trên, lực lượng khổng lồ, chấn động đến cái kia hắc ám lĩnh chủ lăn lộn mà lên. Mà đầu kia to lớn huyền quy cũng lăn không lật ra lăn lộn mấy vòng, thế nhưng là cái kia huyền quy mai rùa phía trên, thậm chí ngay cả một tia đường vân đều không lưu lại, có thể thấy được cái kia mai rùa đến cỡ nào cứng rắn, đây tuyệt đối là bất hủ thần binh cấp bậc tồn tại. Ông, bỗng nhiên cái kia huyền quy mở ra miệng rộng, bốn trảo hoạt động, đối với cái kia hắc ám lĩnh chủ hung hăng táp tới. Bất quá ngay tại cái kia huyền quy sắp cắn đến cái kia hắc ám lĩnh chủ trong nháy mắt, một đạo che trời lá sen đem cái kia hắc ám lĩnh chủ bao khỏa. Liên Vô Ảnh, cái kia là ta. Cái kia huyền quy nhất tộc cường giả nộ hống. Người nào đoạt đến chính là của người đó. Tại Liên Vô Ảnh trong tiếng cười lạnh, lá sen bỗng nhiên kéo một cái, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ lôi kéo đi qua, cái kia huyền quy cắn một cái không, nhất thời giận không nhịn nổi. Hô hô hô hô. Từng đạo lá sen rơi xuống, như là bánh chưng đồng dạng, đem cái kia hắc ám lĩnh chủ trùng điệp bao khỏa, căn bản không cho nó dãy dụ cơ hội. Có lẽ là cái kia hắc ám lĩnh chủ, còn không có theo cái kia kinh khủng đánh trúng khôi phục lại, tại Liên Vô Ảnh trong tay, căn bản không có một tia sức hoàn thủ. Phần phật, làm lá sen mở ra, to lớn hắc ám lĩnh chủ đã biến mất. Chỉ còn lại có một đống xương đầu từ không trung rơi xuống. Liên Vô Ảnh, người muốn chết. Huyền quy nhất tộc cường giả giận dữ, hắn con mồi lại bị cướp đi. Mà Liên Vô Ảnh lại thôn phệ một đầu hắc ám lĩnh chủ, khí tức của nàng trong nháy mắt biến đến mạnh hơn, tiên vương đỉnh phong nàng, tựa hồ có ẩn ẩn muốn đột phá tiên vương dấu hiệu. Liên Vô Ảnh không có phản ứng huyền quy nhất tộc cường giả, mà chính là nhìn về phía Long Trần, Lúc này Long Trần, người như thiểm điện, thẳng đến xa xa một đạo quan trụ đánh tới. Ngăn trở hắn, chính trụ đã phá thứ hai, lại phá một cái. Đại trận liền muốn mất cân bằng. Có người kinh hô. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một cái tử kim linh đang rung động, băng vỡ hư không, đối với Long Trần đập mạnh, chặn Long Trần đường đi. Cái kia linh đang tử khí cuốn quanh, chính là tử huyết nhất tộc bất hủ thần binh, là Hứa Hinh Nhi xuất thủ, vừa ra tay liền xuất động bất hủ thần binh, một bộ muốn cùng Long Trần huyết chiến đến cùng tư thế. Long Trần lạnh hừ một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này tử sắc linh đang mặt ngoài khí thế hung hăng, trên thực tế lại hàm ẩn thu lực, Hứa Hinh Nhi cực kỳ giảo hoạt, nàng một kích này bất quá là mê người tai mắt. Nếu như Long Trần đón đỡ hoặc là phản kích, nàng sẽ lập tức thu hồi tử kim linh đan, nàng không muốn cùng Long Trần liều mạng, chỉ là muốn cản trở Long Trần mà thôi. Long Trần thế đi không thay đổi, trong tay màu đen chủy thủ trước chỉ, thẳng đến cái kia tử kim linh đan đánh tới. Ông quả nhiên chính như Long Trần chỗ nghĩ như vậy, Hứa Hinh Nhi không dám dùng tử kim linh đan đụng vào màu đen chủy thủ, cấp tốc lui lại. Long Trần màu đen chủy thủ, liên tục chém vỡ quan trụ kết giới. Đây chính là liền bất hủ thần binh đều không làm gì được tồn tại, không ai dám dùng binh khí của mình cùng Long Trần liều mạng. Long Trần xuyên qua đầy trời tử khí, bỗng nhiên trước mắt thần quang đại thịnh, một đạo như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén tử sắc thần huy, đối với hắn mãnh liệt đâm tới. Long Trần trong lòng rung lên, một cổ tử vong uy hiếp cảm giác tràn ngập trong lòng, hắn trong nháy mắt minh bạch, Hứa Hinh Nhi một kích, không phải hù dọa hắn, mà là vì cho Hứa Dật Phong một kích làm yểm hộ. Mà lúc này, hai người phối hợp đến 10 phần xảo diệu, Hứa Hinh Nhi khí tức, hoàn toàn che giấu Hứa Dật Phong công kích, chờ Long Trần phát hiện thời điểm, muốn tránh né đã không kịp. Oanh, tử sắc thần huy đánh xuyên bầu trời. Hung hăng đâm vào lôi đài kết giới phía trên, lôi đài kết giới lại bị cái kia thần huy xuyên thủng, tử sắc thần huy giống như một đạo lợi kiếm, đâm thẳng nhập thương khung tinh hải bên trong. Mọi người hoảng hốt, phải biết cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể rung chuyển lôi đài kết giới, mà Hứa Dật Phong một kích này, lại đem kết giới đánh xuyên. Bất quá kết giới bị đánh xuyên trong nháy mắt, lại cấp tốc khép lại, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng, nhưng nhìn đến vừa mới một màn kia cường giả, đều trong lòng cuồng loạn, một kích này lực sát thương thật là đáng sợ. Có trực tiếp diệt sát tiên thiên thiên tôn khả năng. Mọi người lại nhìn về phía chiến trường, chỉ thấy Long Trần vẫn như cũ đứng ở trong hư không. Bất quá tay của hắn cánh tay nhuốm máu, một cánh tay máu thịt be bét. Long Trần chính lạnh lùng mà nhìn mình cánh tay, trong mắt của hắn bên trong hiện ra một vệt ba động kỳ dị, hắn bị tử huyết thần thông gây thương tích, nhưng lại chỉ thương cùng ngoài da, nhìn qua dọa người, lại căn bản không có việc gì. Lớn nhất khiến Long Trần không hiểu là, làm vết thương xuất hiện, chung quanh tử khí vậy mà chậm rãi tràn vào cánh tay của hắn, tựa hồ muốn bắt đầu giúp hắn chữa trị thân thể. Trong cơ thể ngươi cũng từng chảy xuôi qua tử huyết, mà lại, so với bọn hắn càng tinh thuần, càng bá đạo. Liền như là thần tử không biết đế vương thân phận, đã ngộ thương ngươi, mới hiểu thân phận của ngươi. Ngươi không muốn hấp thu những thứ này tử khí, hắn sẽ ảnh hưởng huyết mạch của ngươi tinh khiết trình độ, ngươi phải gìn giữ thân thể đói khát, ngươi tử huyết, tại Long Ngạo Thiên trên thân. Long tộc cường giả thanh âm tại Long Trần trong đầu vang lên. Long Trần mới chợt hiểu ra. Khó trách nhìn đến những thứ này tử khí, sinh ra một loại khát vọng, cảm tình thân thể của hắn, đã mãnh liệt chờ mong tử huyết trở về. Chỉ bất quá, những thứ này huyết khí cũng không là của hắn, hắn muốn cầm về, là thuộc về mình tử huyết. Ngay tại Long Trần ngẩn người trong nháy mắt, Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi cùng ngoài lôi đài, tất cả Hứa gia cường giả đều sợ ngay người. Hứa Dật Phong một kích này, trực tiếp đánh trúng vào Long Trần chỉ tới kịp dùng cánh tay đón đỡ, theo lý thuyết. Một kích này Long Trần hẳn phải chết không nghi ngờ. Phải biết, một kích này liền lôi đài hàng rào đều đánh xuyên hàng rào thời điểm, lực lượng đã yếu bớt, mà Long Trần tiếp nhận thời điểm, mới là lực lượng tối đỉnh phong thời điểm. Lôi đài hàng rào bị đánh xuyên, mà Long Trần chỉ bất quá nhận lấy như thế bị thương, Hứa gia các cường giả, đều là gương mặt không dám tin. Hô, Long Trần cánh tay chậm rãi nâng lên, sụp đổ long lân trong nháy mắt chữa trị, tất cả máu tươi biến mất. Cả người dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Bỗng nhiên Long Trần sau lưng côn bằng vũ giật nhoáng một cái, người thẳng đến quan trụ phóng đi, chỉ bất quá Long Trần xông ra trong nháy mắt, trong tay hắn màu đen chủy thủ biến mất. Ngăn lại hắn. Có người kinh hô, một khắc này, Liên Vô Ảnh xuất thủ, nàng xuất hiện tại quan trụ trước mặt. Che trời lá sen phun trào, ngăn ở Long Trần trước mặt. Oanh, ngay tại mọi người chờ đợi Liên Vô Ảnh cùng Long Trần cường cường quyết đấu thời điểm, nơi xa một đạo quan trụ oanh minh bạo hưởng, cũng bạo liệt ra. Cái gì? Mọi người kinh hãi, ào ào nhìn về phía cột sáng kia, nhưng người đời sau liền thấy tay cầm màu đen chủy thủ mặc niệm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4245, giết hắn một cái máu chảy thành sông. Ha ha ha. Mặc niệm tay cầm màu đen chủy thủ, ngửa mặt lên trời cười to, một đám ngu xuẩn, Long Trần có thể làm được sự tình, ta mặc niệm đồng dạng có thể làm được, Yến Vô Cực, ngươi cái này thích ăn cứt ngu ngốc, bị lừa rồi đi. Yến Vô Cực trước đó một mực truy sát mặc niệm, nhưng khi Hứa Dật Phong một kích kia xuất hiện thời điểm, hắn lấy làm kinh hãi, truy sát chậm lại. Hắn nhưng lại không biết, làm Long Trần buông ra màu đen chủy thủ trong nháy mắt, một cái vô hình bóng người, cầm lấy chủy thủ đi tới mặc niệm trước mặt. Mặc niệm cầm lấy chủy thủ cũng là mãnh liệt trảm. Lực chú ý của mọi người đều tập trung vào Long Trần trên thân, không có người chú ý mặc niệm, kết quả mặc niệm một kích thành công. Lại một cây quan trụ sụp đổ, làm căn này quan trụ sụp đổ trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài bắt đầu biến đến không ổn định lên, càng không ngừng lay động, tự hồ tùy thời muốn sụp đổ đồng dạng. Một khắc này, vô số sắc mặt người thay đổi, chính cái quan trụ đã bạo thứ ba, trước hai cái sụp đổ thời điểm, lôi đài còn không có gì phản ứng. Làm cái thứ ba sụp đổ, toàn bộ lôi đài bắt đầu lay động. Thì liền không gian cũng biến thành không ổn định lên. Bọn họ đây là muốn kéo tất cả chúng ta chôn cùng, nhanh giết bọn hắn. Giết chết bọn họ, không giết chết bọn họ, chúng ta liền phải chết. Lôi đài một khi sụp đổ, tất cả mọi người muốn chết, mọi người đừng xem náo nhiệt, nhanh giết bọn hắn. Làm lôi đài lay động, vô số người sợ hãi, điên cuồng kêu to, trong mắt bọn hắn, Long Trần cùng mặc niệm chính là yếu hại chết tất cả mọi người. Long Trần cùng mặc niệm là kẻ cầm đầu, nhưng là hắn còn có đồng bọn. Không muốn phóng qua bọn họ đồng bọn, liền bọn họ cùng một chỗ giết. Bọn họ đều là người xấu. Có nhân tộc cường giả nộ hống, bọn họ ào ào rút ra binh khí, chỉ hướng xa xa Long Huyết chiến sĩ nhóm. Giết a, giết bọn hắn, Long Trần liền sẽ phân tâm. Đúng, ở trong đó có thật nhiều là Long Trần nữ nhân, hắn muốn hại chết chúng ta liền giết chết thân nhân của hắn. Giết chết bọn họ, đem bọn hắn chém thành muôn mảnh. Nghiền xương thành tro, để Long Trần trả giá bằng máu. Nhân tộc cường giả nhóm, khoảng cách Long Huyết quân đoàn vị trí gần nhất, bọn họ rút ra binh khí, khuôn mặt bắt đầu biến đến dữ tợn. Một đám ngu ngốc, ta cùng Long Trần đây là muốn cứu các ngươi. Nếu như không phá hư những thứ này quan trụ, lôi đài sẽ xuất hiện huyết tế, mở ra không biết chi môn, đến lúc đó tất cả mọi người đến chết. Mặc niệm nhìn đến nhân tộc cường giả, vậy mà cũng đối Long Huyết chiến sĩ nhóm nóng lòng muốn thử, không khỏi nổi giận, chửi ầm lên. Lăng, ngươi cái này trộm mộ tặc, có ai sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi, cái gì huyết tế, cái gì không biết chi môn. Cái này đều là các ngươi biên soạn đi ra, ngươi nói, chúng ta căn bản không nhìn thấy, chúng ta có thể nhìn đến, liền là các ngươi muốn đem lôi đài hủy, đến lúc đó tất cả mọi người muốn chết. Có nhân tộc cường giả mắng lại, giết, đúng lúc này, có người nộ hống. Bọn họ phẫn nộ, bọn họ hoảng sợ, đem một bồn lửa giận đều vung hướng về phía Long Huyết quân đoàn người bên kia, vô số cường giả tay cầm đồ đao, giết tới. Lớn nhất khiến Long Huyết chiến sĩ nhóm tức giận là, những thứ này nộ hống quát mắng người bên trong, vậy mà có không ít người là bọn họ tại trên bậc thang cứu người, bọn họ không dám giết tới, lại trong đám người ồn ào. Lão đại nói qua, người yếu phẫn nộ, sẽ chỉ vung đao hướng càng người yếu hơn, cường giả vung đao. Sẽ chỉ thẳng hướng người mạnh hơn. Mặc kệ là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc đều không ngoại lệ, lão đại nói không sai, đạo lý giảng không thông thời điểm, chỉ có giảng nắm đấm, chúng ta chính là vì giết chóc mà sinh, cũng chỉ có giết chóc, mới có thể để cái thế giới này hiểu được kính sợ. Quách Nhiên nhìn lấy những thứ này khuôn mặt dữ tợn cường giả, chậm rãi giơ lên chính mình cự nỏ. Các huynh đệ, tới đi, dùng giết chóc cùng máu tươi, thắp sáng cái thế giới này. Ông Quách Nhiên trong tay cự nỏ rung động, một vệt thần quang bắn ra, tại phía trước trong đám người ầm vang nổ tung, máu me tung tóe, nhất thời kéo ra đại chiến mở màn. Giết bất quá Quách Nhiên một tiễn, cũng không có hù sợ đối phương, ngược lại kích phát phẫn nộ của bọn hắn, bọn họ như là giả thú đánh tới. Đúng là mỉa mai, nhân tộc kính sợ ma tộc, kính sợ quỷ đạo, kính sợ yêu thú, duy chỉ có không kính sợ chính mình. Các ngươi không có dũng khí đối kháng ngoại tộc, nhưng là một vốn một lời tộc người, giơ lên đồ đao lại không chút nào mềm tay. Giết đi, giết đi, giết hắn một cái hôn thiên ám địa, giết hắn một cái máu chảy thành sông, giết hắn một cái thi cốt như núi. Cốc Dương tay cầm trường thương, nhìn lấy vô tận cường giả, trong mắt của hắn tất cả đều là phẫn nộ. Hắn không biết, nhân tộc tại sao muốn tự giết lẫn nhau, vì cái gì không thể tín nhiệm lẫn nhau, vì cái gì vào giờ phút như thế này, còn muốn nội đấu, cái này là bực nào ngu xuẩn. Thế nhưng là, mặc cho bọn họ trí tuệ thông thiên, ngay tại lúc này cũng giảng không thông đạo ý, hiện tại, chỉ có thể lấy tối nguyên thủy giả mang nhất phương thức, giải quyết vấn đề. Giết, đúng lúc này, nhân tộc đại quân đã đánh tới, Cốc Dương người thứ nhất giết ra ngoài, bất hủ trường thương khuấy động, thương minh chấn thiên, Cốc Dương một thân khí huyết bị nhen lửa. Oanh, một tiếng bạo hưởng, một cái tam cực chí tôn cường giả. Bị Cốc Dương nhất thương liền người mang binh khí trực tiếp nện bạo. Cốc Dương sau lưng dị tượng lưu chuyển, khí huyết ngút trời, toàn thân bị kỳ dị phù văn bao trùm, như là hồng hoang mãnh thú chiếm hữu. Rầm rầm rầm. Cốc Dương trường thương khuấy động, xuyên thủng thương khung, người ngăn cản tan tác tơi bời, liên tục chém giết mấy vị tam cực chí tôn cường giả, vậy mà không kẻ địch nổi. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo hưởng, Cốc Dương trường thương đập mạnh, kết quả bị mặt khác một cây trường thương ngăn trở, hai thanh trường thương chạm vào nhau, hư không tiêu tan, càng không biến sắc. Cái kia người trường thương trong tay, bất ngờ cũng là một thanh bất hủ thần binh, hai người trường thương tương để, bốn mắt nhìn nhau, bắn ra vô tận sát khí. Bất hủ thế gia Triệu Càn Khôn, nhớ kỹ cái tên này, bởi vì ngươi sẽ chết tại cái tên này trong tay của chủ nhân. Người kia lạnh lùng thốt. Long Trần dưới trướng, Long huyết quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng Cốc Dương, ngươi không cần nhớ kỹ tên của ta, ta giết quá nhiều người, không cần người khác tận lực đi cái. Cốc Dương lạnh hừ một tiếng, hai tay dùng lực, một tiếng bạo hưởng, hai người đồng thời thối lui, vừa mới thối lui. Hai người sau khi tách ra lại như là sao băng chạm vào nhau cùng một chỗ. Oanh, lần này bạo hưởng thanh âm, so với lần trước càng lớn, bất hủ thần binh kinh thiên động địa va chạm, thì liền ngoại giới Thánh Vương Châu Thành đều đang chấn động. Hai người lần nữa lui về phía sau, sau đó lại lần chạm vào nhau, lẫn nhau đều đối lực lượng của mình có lòng tin tuyệt đối, không cần sức tưởng tượng chiêu số, chính là muốn lấy đơn giản nhất, thuần túy nhất lực lượng đánh bại đối phương. Oanh, oanh, oanh, liên tục va chạm. Chấn đến vô số trong lòng người cuồng loạn, đầu kịch liệt đau nhức. Phản phất muốn nổ tung đồng dạng, bất hủ thần binh va chạm, không chỉ là giữa người và người tranh phong, cũng là thần binh cùng thần binh ở giữa đọ sức, cái này Cốc Dương thật mạnh, cái kia Triệu Càn Khôn chính là bất hủ thế gia Triệu gia đỉnh cấp thiên kiêu, uy danh cực thịnh, thiên sinh thần lực, cuộc đời chưa bại một lần, bị mệnh vì tộc trưởng người dự bị, Cốc Dương vậy mà có thể cùng hắn liều mạng, mà không có chút nào bị thua dấu hiệu. Ngoài lôi đài, có người kinh hô. Triệu Càn Khôn danh tiếng cực lớn, thực lực kinh người, mà Cốc Dương bất quá là Long Trần một cái thủ hạ. Lại có thể cùng Triệu Càn Khôn cường giả như vậy liệu cái tám lạng nửa cân, khiến vô số cường giả đều vì đó động dung. Âm âm. Cách đó không xa Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng đều động thủ, bọn hắn đối thủ, đồng dạng cũng là tay cầm bất hủ thần binh khủng bố thiên kiêu. Bất hủ Diệp gia Diệp. Đúng lúc này, một cái ăn mặc cùng Diệp vô thần một dạng Diệp gia cường giả xuất hiện, bốn đại quân đoàn dài, đã ba người có đối thủ, hắn trực tiếp nhào về phía Nhạc Tử Phong. Phốc, Nhạc Tử Phong không đợi hắn báo danh xong số, một kiếm chém ra, máu me tung tóe, cái kia Diệp gia cường giả thân thể rung lên. Thanh âm im bặt mà dừng. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4246, một kiếm nhiếp quần hùng. Không có rút kiếm động tác, không có trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, bất quá, lần này, mọi người rốt cục thấy được kiếm quang lóe lên. Kiếm quang lóe qua, như thoáng hiện, sau đó liền biến mất, mà cái kia Diệp gia cường giả, thân thể trong nháy mắt cứng ngắc. Nhưng người đời sau liền thấy cái kia Diệp gia cường giả sau lưng dị tượng chậm rãi dịch ra, ngay sau đó người cũng dịch ra, máu tươi dọc theo Diệp gia cường giả mi tâm, lỗ mũi, miệng, yết hầu, lồng ngực, bụng tràn ra. Cái gì? Một khắc này, ngoài lôi đài vô số quan chiến cường giả, đứng lên. Lá Mở bị giết. Có người kinh hô. Lá Mở, bất hủ thế gia Diệp gia siêu cấp cường giả, nghe nói thực lực gần với Diệp vô thần, là Diệp gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhị cao thủ, ngoại trừ Diệp vô thần bên ngoài, chưa bại một lần. Liền dị tượng. Cũng bị chém đứt. Lá Mở bị đánh giết, mọi người bị chấn kinh, khiến người ta càng thêm khiếp sợ là, liền hắn sau lưng dị tượng cũng bị một kiếm chém thành hai mảnh. Phải biết, dị tượng vô hình, thuộc về một loại không cách nào suy nghĩ lực lượng, tuy nhiên người người cầm giữ có dị tượng, nhưng là đối dị tượng hiểu rõ lại cực kỳ nông cạn. Bất quá mọi người đều biết, dị tượng là không cách nào phá hư, chỉ có chủ nhân tử vong, hoặc là kiệt lực sau mới có thể biến mất. Cho dù là bất hủ cấp cường giả, có thể tùy tiện đánh giết một cái tiên vương cường giả, nhưng lại không cách nào đem một cái tiên vương cường giả dị tượng vỡ nát. Mà Lá Mở dị tượng, thật giống như lợi nhận xẹt qua đồ họa, chậm rãi tách ra, cái kia cảnh tượng chấn kinh vô số người, đồng thời cũng lật đổ bọn họ đối dị tượng nhận biết. Phốc, bỗng nhiên Lá Mở thi thể tách ra, máu tươi tản mát trời cao, mà hắn sau lưng dị tượng, cũng ầm vang sụp đổ. Hóa thành hư vô. Nhạc Tử Phong khuôn mặt lạnh lùng, đứng tại đội ngũ phía trước, những cái kia nguyên bản chỗ xung yếu hướng hắn các cường giả, mắt thấy Lá Mở bị một kích diệt sát, nhất thời dọa đến cấp tốc lùi lại, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Bốn đại quân đoàn dài, duy chỉ có Nhạc Tử Phong bảo vệ bên này không người nào dám vượt qua lôi trì một bước, mọi người nhìn vẻ mặt lạnh lùng Nhạc Tử Phong, một trận tê cả da đầu, đây là một cái chân chính nhân vật hung ác. Nhạc Tử Phong đứng trên hư không, dọa đến hàng tỷ cường giả lui bước, ào ào lách qua Nhạc Tử Phong phương hướng. Theo địa phương khác tiến công. Giết, kết quả đám người này vừa mới tới gần, liền đón nhận Long Huyết quân đoàn, hai bên đại quân vừa mới tiếp xúc, vô số tàn chi toái cốt khuấy động, máu tươi nhuộm đỏ bầu trời. Long Huyết chiến sĩ nhóm, thật giống như xoay tròn cấp tốc máy xay thịt, vừa mới tiếp xúc, vô số cường giả liền bị diệt sát. Long Huyết chiến sĩ như là hổ giống như lang hung mãnh, hơn nữa còn là nghiêm chỉnh huấn luyện, phối hợp có độ hổ lang, khi bọn hắn cùng một chỗ, liền sẽ bộc phát ra không cách nào tưởng tượng lực sát thương. Phốc phốc phốc. Trên chiến trường huyết nhục văng tung tóe. Hung tàn thời khắc, mỗi một cái nháy mắt thời gian bên trong, đều nắm chắc trăm vạn cường giả chết trên lôi đài. Mau lui lại, có người kêu sợ hãi, Long Huyết chiến sĩ quá hung tàn, bọn họ liền cùng chịu chết cừu non một dạng, tại như thế trên chiến trường hỗn loạn, bọn họ một chút sức phản kháng đều không có. Người phía trước lui về phía sau, người phía sau xông về phía trước, tràn diện một mảnh hỗn loạn, thậm chí có vô số người, chết tại chính mình người trong tay. Trọng yếu nhất chính là, ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc, u minh thế giới, ám dạ nhất tộc, bất tử tộc chờ các loại chủng tộc cường giả. Cũng ào ào giết tới đây. Nhân tộc cường giả xen lẫn ở trong đó, tràn diện trong nháy mắt biến đến mức dị thường hỗn loạn, ma tộc, huyết tộc, yêu thú nhất tộc nhóm cường giả. Vốn là đối với nhân tộc cũng là cừu địch, bọn họ căn bản sẽ không bởi vì cùng chung mục tiêu mà kết minh. Bọn họ nhìn thấy nhân tộc, bất kể có phải hay không là cùng Long Trần cùng một bọn, gặp người liền giết. Ta phần trăm yêu thú tộc hỗn đảng, mục tiêu của chúng ta là Long Trần, các ngươi. À, có nhân tộc cường giả mắng to, kết quả tiếng mắng còn không có kết thúc, liền bị một vị yêu thú nhất tộc cường giả xé nát. Địch nhân càng ngày càng nhiều. Long Huyết quân đoàn bên này áp lực càng lúc càng lớn, nhưng là Nhạc Tử Phong thủ vệ địa phương, nhưng không ai dám tới gần, rất có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, bất quá cũng không phải là chỗ có chủng tộc đều tham chiến, yêu thú nhất tộc, bất tử nhất tộc, u minh thế giới đều có hơn phân nửa người đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt. Mà nhân tộc cũng là như thế, tuy nhiên có rất nhiều người tham chiến. Nhưng là cũng có rất nhiều cường giả một mực đứng tại chỗ, yên tĩnh mà nhìn xem chung quanh phát sinh hết thảy. Thì liền thống hận nhất Long Trần ma tộc, đều bảo lưu lại nhất định thực lực, chỉ có một nửa cường giả tham chiến, còn có thật nhiều chủng tộc, một mực bảo trì trung lập trạng thái, ai cũng không giúp, chỉ là yên tĩnh mà nhìn xem. Bất quá coi như thế, Long Huyết quân đoàn vẫn như cũ phải đối mặt nhân số so với chính mình nhiều hơn vạn lần các tộc cường giả, áp lực nhất thời đột nhiên tăng. Nhưng là Long Huyết chiến sĩ nhóm, sắc bén công kích, cũng khiến địch nhân kiên kỵ, không dám quá phận bức bách. Bọn họ muốn từ cái khác phương vị tìm kiếm đột phá khẩu, nhưng là tại Nhạc Tử Phong bảo vệ khu vực. Không ai dám tới gần, địa phương khác, cũng là Tinh Hà Tông cùng thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử thủ vệ địa phương. Tinh Hà Tông đệ tử mấy triệu, bọn họ lần thứ nhất cùng Long Trần kề vai chiến đấu, nhận lấy Long Huyết quân đoàn kích thích, nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, người nào tới gần liền với ai liều mạng. Tinh Hà Tông các đệ tử, căng ra Tinh Hà dị tượng, bọn họ dị tượng là giống nhau, lẫn nhau hô ứng, tại dị tượng gia trì dưới, bọn họ như là tường đồng vách sắt một dạng cản tại phía trước. Vốn là Tinh Hà Tông đệ tử liền là có tiếng cường hãn, chiến đấu lực kinh người. Bây giờ bọn họ muốn cùng Long Huyết chiến sĩ một so cao thấp, bạo phát ra toàn chỗ không có ý chí chiến đấu. Tùy ý địch nhân như thế nào trùng kích, đều không phá nổi phòng ngự của bọn hắn vòng, ngược lại có vô số người bị mất mạng. Mà cùng Tinh Hà Tông phối hợp thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử, đều là cao thủ trong cao thủ, bởi vì thực lực yếu một chút, căn bản cũng không có tư cách tham chiến. Những cái kia trợ giúp Long Trần mấy ngàn vạn cường giả, chỉ có mấy ngàn người có năng lực chen đến chiến trường tuyến đầu tham chiến, những người khác chỉ có thể ở phía sau nhìn lấy. Rầm rầm rầm. Đại chiến không ngừng, máu nhuộm càng khôn, trong không khí tràn ngập huyết tinh cùng bạo ngược khí tức, một khắc này, toàn bộ sinh linh đều giết đỏ cả mắt, lúc này, mệnh đều đã không trọng yếu, nhận lấy đồng tộc máu tanh kích thích, toàn bộ sinh linh cũng bắt đầu biến đến điên cuồng lên. Trọng tâm phía bên trái, bên phải phát sung nhân số. Quách Nhiên người mặc chiến giáp, đứng trên hư không, chỉ huy toàn bộ chiến trường, nắm trong tay tiết tấu chiến đấu, hắn tay cầm hoàng kim cự nỏ, một khi chỗ nào xảy ra vấn đề, liền một cái bạo liệt tiễn đi qua. Quách Nhiên bạo liệt tiễn là mới nhất chế tạo thần binh, một chi bạo liệt tiễn, cũng là một kiện giới vực thần khí, một khi nổ tung, cái kia uy lực quả thực hủy thiên diệt địa, liền xem như cấp 3 chí tôn bị bắn trúng, không chết cũng phải trọng thương. Những thứ này bạo liệt tiễn, bình thường Quách Nhiên xem như trân bảo, bây giờ rốt cục lấy ra, một tiễn bắn ra, phạm vi ngàn dặm, liền sẽ bị trong nháy mắt trống rỗng, uy lực lớn đến đáng sợ. Mặc dù lớn chiến đã mở ra, bất quá Quách Nhiên không có chút nào khẩn trương, bởi vì Mộng Kỳ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Tri Thu các cao thủ cũng còn không có xuất thủ. Hết thảy đều tại trong khống chế. Oanh bỗng nhiên nơi xa một tiếng vang thật lớn. Một thân ảnh chật vật bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng tại đỉnh đầu kết giới phía trên, máu tươi cuồn cuộn. Hứa Dật Phong, có người kinh hô, cái kia chật vật bị thương người, không là người khác, chính là Tử Huyết Nhất Mạch Thiên Kiêu Hứa Dật Phong. Mọi người theo Hứa Dật Phong bay tới phương hướng, vừa hay nhìn thấy Long Trận bị vô tận lá sen bao vây lại, một khắc này, vô số người kinh hô. Chương 4247, tay không tiếp bất hủ thần binh. Nguyên lai ngay tại Long Huyết quân đoàn bị vây công thời điểm, Long Trận bên kia chiến đấu cũng bắt đầu, chỉ bất quá, bởi vì tràn diện hỗn loạn, không ai thấy rõ bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến một tiếng bạo hưởng, mới đem tầm mắt của mọi người kéo tới, mọi người nhìn đến Hứa Dật Phong hung hăng đâm vào kết giới phía trên, máu tươi cuồn cuộn. Người xuất thủ rõ ràng là Long Trận, bất quá ngay tại Long Trận đánh bay Hứa Dật Phong trong nháy mắt, vô biên lá sen trong nháy mắt đem Long Trận bao khỏa. Nguyên lai Long Trần cùng Liên Vô Ảnh đối mặt. Hứa Dật Phong thừa cơ đánh lén, kết quả bị Long Trần trọng thương, nhưng là Long Trần công kích Hứa Dật Phong trong nháy mắt, bị Liên Vô Ảnh bắt lấy cơ hội, trong nháy mắt thi triển khủng bố sát chiêu. Tuy nhiên không thấy được toàn bộ quá trình, nhưng là mọi người cũng có thể đoán được, cái này Hứa Dật Phong cực kỳ âm hiểm, hắn đây là tại đánh bạc Long Trần có dám hay không toàn lực đối phó hắn. Long Trần đối mặt Liên Vô Ảnh cao thủ như vậy, khoảng cách gần như thế, hai người khí thế tất nhiên sẽ một mực khóa chặt đối phương. Hắn xuất thủ đánh lén Long Trần, trên thực tế lấy quấy nhiễu làm chủ. Nếu như Long Trần lựa chọn tránh né, phía sau hắn còn có liên tục chiêu số, có thể đem Long Trần đẩy vào tuyệt cảnh. Nếu như Long Trần lựa chọn đón đỡ, như vậy hắn lường trước Long Trần không dám toàn lực xuất thủ, bằng không đợi tại đem nhược điểm toàn bộ bại lộ cho Liên Vô Ảnh, cho nên, hắn đánh lén, theo lý thuyết là không có gặp nguy hiểm. Chỉ bất quá hắn không nghĩ tới, hắn vừa mới tới gần, Long Trần liền vượt lên trước làm khó dễ, một chân đem hắn đạp bay, một cước kia, đem Hứa Dật Phong trực tiếp cho đạp mộng. Cái này cùng hắn dự đoán hoàn toàn không giống, tại khí cơ lẫn nhau khóa chặt dưới. Long Trần làm sao còn có thể sớm phát giác được hắn, phải biết Hứa Hinh Nhi chính đang cho hắn làm yểm hộ đây. Mặt khác, coi như Long Trần có thể phát giác được hắn, tại Liên Vô Ảnh khóa chặt dưới, hắn cũng không thể như thế nhanh chóng công kích mới đúng. Kết quả Hứa Dật Phong không minh bạch chịu một chân, một cước này bị đá hắn xương cốt đứt gãy, máu tươi cuồn phúng. Mà Long Trần một cước này đá ra, chính như Hứa Dật Phong sở liệu, khí thế dẫn dắt dưới, Liên Vô Ảnh trực tiếp tế ra khủng bố sát chiêu. Một đạo lá sen đem Long Trần bao khỏa, một khi bị lá sen cuốn lấy, vậy liền xong đời. Phải biết thì liền Hắc Ám lĩnh chủ cái kia kinh khủng thân thể đều có thể bị trong nháy mắt hóa thành bạch cốt. Cho nên khi nhìn đến lá sen đem Long Trần bao khỏa, quan tâm Long Trần người, cảm giác tâm đều muốn nhảy ra ngoài. Hồ bất quá làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới chính là, cái kia lá sen vừa mới đem Long Trần bao khỏa, xanh biếc lá sen trong nháy mắt hiện đầy băng sương, sau đó cứ như vậy bắt đầu cháy rừng rực. Răng rắc, lá sen sụp đổ, như là miếng băng mỏng tản mát thiên địa, chỉ bất quá những cái kia miếng băng mỏng phía trên, còn dính nhụm ngọn lửa màu trắng. Thiên hỏa bản bài danh thứ 8, băng phách thần diễm. Có người kinh hô, nhận ra cái này kinh khủng hỏa diễm. Chiêu này, đối với ta không dùng. Long Trần trong nháy mắt tránh thoát lá sen trói buộc, căn bản không cho Liên Vô Ảnh tiếp tục cơ hội thi triển, lạnh lùng thốt. Có điều, giải quyết ngươi trước, ta cần làm một kiện càng chuyện có ý nghĩa. Hô, Long Trần bỗng nhiên bóng người nhoáng một cái, sau lưng côn bằng vũ vực trung động, người đã đến bên ngoài mấy vạn dặm, lao thẳng tới mới vừa từ kết giới trên bắn trở về Hứa Dật Phong. Làm Long Trần bay tới, Hứa Dật Phong sắc mặt đại biến, vừa mới hắn thụ trọng thương, kỳ thật khí huyết còn không có hoàn toàn bình phục. Đại chiêu căn bản là không có cách phóng thích. Xuy, mắt thấy Long Trần bay tới, Hứa Dật Phong không chút nghĩ ngợi, một kiếm đối với Long Trần chém xuống, đồng thời thân thể cấp tốc lui về phía sau. Hô, Hứa Dật Phong một kiếm chém ra, Long Trần một cái nghiêng người né qua kiếm khí, tốc độ không thay đổi, thẳng đến Hứa Dật Phong đánh tới, Hứa Dật Phong giật mình, nguyên bản liền không nghĩ tới làm bị thương Long Trần, chẳng qua là muốn cho mình tranh thủ chút thời gian. Bởi vì lúc này hắn, căn bản không thích hợp chiến đấu, hắn nhất định phải đem khí huyết lắng lại về sau, mới có thể lần nữa chiến đấu. Khi thấy chính mình một kiếm, căn bản chính là không cố gắng, Hứa Dật Phong sắc mặt thay đổi, mà tại chỗ nhiều cường giả như vậy, tuy nhiên đều nhằm vào Long Trần, nhưng lại không ai giúp hắn. Hô, Long Trần đánh tới, một trảo đối với Hứa Dật Phong vồ xuống. Ông, đúng lúc này, hư không rung động, một cái tử sắc linh đang xuất hiện, mang theo gào thét kình phong đối với Long Trần đánh tới. Hừ, Long Trần lạnh hừ một tiếng, cái này tử sắc linh đang mặc dù là bất hủ thần binh, nhưng là cũng không phải là một kiện loại hình công kích binh khí. Đương, Long Trần tay trái đối với Hứa Dật Phong vồ xuống. Tay phải một quyền đập ra, một tiếng bạo hưởng, linh đang tiếng vang chấn người màng nhĩ kịch liệt đau nhức, hỏa tinh vẫy ra bên trong, cái kia tử kim linh đang bị Long Trần một quyền đánh bay. Cái gì? Tay không tiếp bất hủ thần binh. Lần nữa có người kinh hô, Long Trần vậy mà một quyền đem cái kia tử kim linh đang cho đánh bay. Tại tử kim linh đang bị đánh bay, Long Trần cũng bị cái kia lực lượng cường đại đánh bay, bất quá, ngay tại hắn bị đánh bay trong nháy mắt, Long Trảo đã trước một bước bắt lấy Hứa Dật Phong trường kiếm. Ngay tại Long Trần đánh bay trong nháy mắt, nắm tay phải rung lên, tử kim linh đang trên bài sơn đảo hải lực lượng. Dọc theo cánh tay, trực tiếp theo tay trái, dọc theo trường kiếm thả ra. Phốc, Hứa Dật Phong như trung điện giật, một ngụm máu tươi cuồn phúng, trước đó thương thế chưa lành, bây giờ thương tổn càng thêm thương tổn, liền trường kiếm trong tay đều không cầm nổi, cùng Long Trần cùng một chỗ té bay ra ngoài. Hô, Long Trần Long Trảo rung động, bắt lại Hứa Dật Phong cái cổ, Hứa Dật Phong nhất thời toàn thân cứng đờ, cứ như vậy đã rơi vào Long Trần trong tay. Long Trần, nếu như ngươi dám gia hại Dật Phong, ta tất nhiên sẽ ngươi lăng tiêu thư viện giết cái chó gà không tha. Ngoài lôi đài, Hứa gia gia chủ gặp Hứa Dật Phong bị bắt. Lập tức đứng lên, trên trán nổi gân xanh, giống như điên cuồng. Trên thực tế, tất cả Hứa gia cường giả đều đứng lên, bọn họ đều khẩn trương lên. Hứa Dật Phong đối Hứa gia quá trọng yếu, đây chính là Hứa gia tương lai hy vọng a, nhà các ngươi cái vị kia là chết chắc, Bất quá ngươi muốn đem Lăng Tiêu thư viện giết cái chó gà không tha, chỉ sợ ngươi đời này đều không thể hoàn thành cái này vĩ đại mộng tưởng rồi. Đối mặt Hứa Gia uy hiếp, Bạch Triển Đường cười lạnh nói. Hắn hiểu rất rõ Long Trần tính khí, đừng nói trên lôi đài nhìn không đến tình huống nơi này, càng nghe không tới đây thanh âm. Coi như nghe được, Long Trần cũng sẽ không có bất kỳ cố kỵ gì. Chỉ bất quá, cái này Hứa Gia gia chủ, mở miệng ngậm miệng muốn hủy diệt Lăng Tiêu thư viện, cái này khiến Bạch Triển Đường hỏa khí dâng lên, uy hiếp ai đây? Lăng Tiêu thư viện phải chăng có thể chó gà không tha, chúng ta không biết, các ngươi những người này, lại không có mấy người, có thể sống mà đi ra Thánh Vương Châu. Hứa Gia gia chủ bên người vị kia Hứa Gia cường giả, lạnh lùng thốt. Thật sao? Vậy chúng ta liền thử một chút xem sao. Bạch Triển Đường cười lạnh, Hứa Gia hung hăng càng quấy, hắn đã sớm thấy ngứa mắt. Đối mặt Hứa Gia uy hiếp. Điện chủ đại nhân một mực không nói gì, không qua khóe miệng của hắn, lại dần dần cong lên một cái nguy hiểm độ cong. Ngoài lôi đài, Hứa Gia các cường giả, hô hấp cơ hồ đều muốn đình chỉ, mà trong võ đài, Hứa Dật Phong bị bắt, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh, Liên Vô Ảnh nhóm cường giả, lại không chút nào xuất thủ cứu người ý tứ, đều đang lẳng lặng mà nhìn xem. Chỉ có Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, Hứa Dật Phong thực lực, không chỉ có những chuyện này, thế nhưng là hắn tính kế sai lầm, bị Long Trần một kích trọng thương, chỉ có một thân bản sự không cách nào phát huy, hiện tại càng là mạng sống như treo trên sợi tóc. Mà nàng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần, mau thả hắn. Nếu không, Hứa Hinh Nhi kêu to, nhưng là nàng trong lúc nhất thời, không biết dùng cái gì đến uy hiếp Long Trần. Mộng kỳ, Long Trần bắt lấy Hứa Dật Phong, ánh mắt lại nhìn về phía Long Huyết Quân đoạn bên trong mộng kỳ gặp Long Trần hô hoáng, nhất thời hiểu ý, nàng đôi mắt đẹp chậm rãi đóng lại, tay ngọc kết ấn. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng xuất hiện một bóng người mỹ lệ, chính là hư hóa mộng kỳ, làm mộng kỳ hư ảnh xuất hiện, Long Trần một chỉ điểm ra. Phốc, Long Trần ngón tay, tại vô số người ánh mắt kinh hãi bên trong. Xuyên thủng Hứa Dật Phong mi tâm. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 4248, Thanh Lý Môn Hộ. À. Hứa Dật Phong thống khổ co quắp, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hắn phản phất đã trải qua vô tận thống khổ. Một khắc này, trong võ đài bên ngoài Hứa Gia các cường giả, khóe mắt, bọn họ đã nhìn ra, Long Trần không chỉ muốn giết chết Hứa Dật Phong, lại còn muốn siêu hồn. Long Trần. Hứa Gia gia chủ nghiến răng nghiến lợi, thanh âm cơ hồ là từ trong hàm răng đụng tới, hắn gân xanh trên trán, như cùng từng con dung đang ngọ ngoại, trong đôi mắt sát ý. Cơ hồ như là hỏa diễm đồng dạng muốn phun ra. Hứa Dật Phong kêu thảm ở trong thiên địa quanh quẩn, một khắc này. Trong võ đài Hứa gia cường giả, bao quát Hứa Hinh Nhi ở bên trong đều sợ ngây người. Hứa Hinh Nhi toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cũng không biết là tức giận đến, vẫn là bị dọa đến, vậy mà một cử động cũng không dám. Long Trần sau lưng, Mộng Kỳ một cánh tay ngọc đặt tại Long Trần cái óc phía trên. Từng đạo gợn sóng từ Long Trần cánh tay kéo dài đến đầu ngón tay bên trong, thẳng vào Hứa Dật Phong mi tâm. Ông, bỗng nhiên Hứa Dật Phong tiếng kêu thảm thiết biến mất, thân thể của hắn đang không ngừng rung động, thống khổ vẫn như cũ, lại không cách nào phát ra gọi tiếng, tựa như một cái thừa nhận cực hình người câm đồng dạng. Có thống khổ lại không kêu được. Long Trần hai mắt nhắm lại, vô tận tin tức dọc theo cánh tay của hắn, chảy vào trong đầu của hắn. Tạch tạch tạch. Hứa Dật Phong mi tâm bắt đầu nứt ra, thân thể của hắn run rẩy dữ dội hơn, bởi vì lúc này Long Trần, ngay tại đọc đến nó sâu trong linh hồn trí nhớ, đó là tử huyết Hứa gia hạch tâm bí mật. Long Trần theo Hứa Dật Phong trong trí nhớ đạt được rất nhiều tin tức, tuy nhiên đó cũng không phải Hứa gia hoàn chỉnh tin tức, nhưng là Long Trần đã có thể xác định một việc. Cái kia chính là Hứa gia thật là tử huyết nhất mạch phản đồ, bọn họ cùng ma tộc cấu kết. Dẫn động ma huyết đến kích thích tử huyết. Để cầu có thể trình độ lớn nhất kích hoạt tử huyết thần thông. Trên thực tế, tử huyết Hứa gia sớm đã xuống dốc, bọn họ tử huyết đã không tinh khiết đến đâu, thậm chí có biến mất nguy hiểm. Không biết từ chỗ nào để nhấc lên, tử huyết Hứa gia vì bảo trụ huyết mạch thần thông, hướng một người quy hàng, mà người kia, cũng là Đại Phạm Thiên. Bây giờ Hứa gia trong bàn thờ, cung phụng cũng không phải là tổ tiên bài vị, mà chính là Đại Phạm Thiên pho tượng. Tại Đại Phạm Thiên chỉ dẫn dưới, Hứa gia sử dụng ma tộc tinh huyết, đến kích thích tử huyết. Tại ma huyết kích thích dưới, tử huyết cảm giác nguy cơ bị kích phát, theo mà không ngừng diễn hóa. Nhưng là Hứa gia tử huyết vốn là đã không tinh khiết, tại cùng ma huyết trong tranh đấu, tuy nhiên tại tiến hóa, nhìn qua càng ngày càng mạnh, nhưng là trên thực tế, đây là một loại uống chậm chỉ khác. Tử huyết bản nguyên chi lực dần dần biến mất, mà Hứa gia lấy được ma huyết, chính là hỗn độn thời đại ác ma chi huyết, tại nó không ngừng ăn mòn dưới, tử huyết biến dị, đã đi hướng lạc lối. Biến dị tử huyết, dẫn đến Hứa gia người phách lối bạo ngược, rất thích tàn nhẫn tranh đấu, đã dần dần ma hóa. Mà chính bọn hắn lại không tự biết. Đáng sợ nhất là, từ trên xuống dưới nhà họ Hứa, đều là Đại Phạm Thiên thành kính tín đồ, bọn họ cho rằng, bọn họ hết thảy đều là Đại Phạm Thiên giao phó bọn họ nguyện ý vì Đại Phạm Thiên giao ra bản thân hết thảy. Tử huyết nhất mạch, đây chính là hỗn độn thời đại mạnh nhất huyết mạch một trong, tử huyết nhất mạch hậu nhân, vậy mà thành Đại Phạm Thiên tín đồ, đây là một loại phản bội, bọn họ quên đi, bọn họ hết thảy. Đều là tổ tiên giao phó bọn họ. Trừ đó ra, Long Trần còn dò xét ra được liên quan tới Thánh Vương Đại Hội một số tin tức. Đó là Hứa gia gia chủ, đơn độc đem Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi gọi vào bên người, cùng bọn hắn đã nói. Hứa gia gia chủ căn dặn bọn họ, Thánh Vương Đại Hội cũng là một trận hiến tế bên trong có tế phẩm cùng cống phẩm, tế phẩm cũng là toàn bộ sinh linh sinh mệnh. Mà cống phẩm, cũng là viên kia khí vận chi châu. Làm hiến tế hoàn thành, khí vận chi châu sẽ nổ tung, Hứa gia chi chủ yêu cầu hai người, liều mạng hấp thu càng nhiều khí vận chi lực. Bởi vì Hứa gia tử huyết suy bại, chính bọn hắn cũng rõ ràng, nếu như tranh đoạt đầy đủ khí vận chi lực, có lẽ có thể cho tử huyết khởi tử hồi sinh. Một lần nữa bị nhen lửa cũng khó nói. Cho nên, Hứa gia gia chủ dặn đi dặn lại, nhất định muốn vững vàng, đem thực lực bảo tồn đến sau cùng, lưu sức mạnh tranh đoạt khí vận chi lực. Nhưng là, Hứa Dật Phong cùng Hứa Hinh Nhi hai cái này bị làm hư hài tử, căn bản không có coi ra gì, mặt ngoài đáp ứng, sau lưng nhưng như cũ làm theo ý mình, lên phía sau lôi đài, càng là đem gia chủ dặn dò trở thành gió thoảng bên tai. Trước đó Hứa Dật Phong tại Long Trần trong tay bị thiệt lớn, đó là bởi vì không nghĩ tới sớm bại lộ thực lực, nhưng là lại không có cam lòng, cho nên khi Long Trần cùng Liên Vô Ảnh muốn lúc giao thủ. Hắn coi là bắt lấy cơ hội, muốn tính kế Long Trần. Lại không nghĩ rằng, hắn là một cái coi bói thiên tài, trực tiếp đem mạng của mình cho tính toán ném đi. Hô, bỗng nhiên Hứa Dật Phong từ Long Trần trong tay tróc ra, hắn lúc này, hai mắt đã mất đi lộng lẫy, linh hồn chi hỏa đã tắt, Hứa gia mạnh nhất thiên kiêu, cứ như vậy bị giết. Chỉ bất quá để Long Trần thất vọng là, không biết là Hứa Dật Phong không có nhớ kỹ nhiều như vậy, vẫn là Hứa gia gia chủ cũng chỉ biết là những thứ này, cũng không có đề cập những thứ này quan trụ sự tình. Nhưng khi Long Trần phá hư quan trụ thời điểm, rất hiển nhiên có người cực kỳ khẩn trương. Những người này nhất định biết chút ít cái gì. Dật Phong, lúc này thời điểm, Hứa Hinh Nhi dường như mới từ ác mộng bên trong giật mình tỉnh lại, một thanh tiếp được Hứa Dật Phong, nhưng là không ai bị nổi Hứa Dật Phong, lúc này đã trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Long Trần, ngươi cái này ác độc gia hỏa, chúng ta Hứa gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Hứa Hinh Nhi thét to. Long Trần quay đầu nhìn về phía Hứa Hinh Nhi, trên khóe miệng hiện ra một vệt âm u chi sắc, một đám bị ma huyết ăn mòn ngu xuẩn, một đám bị Đại Phạm Thiên tẩy não ngốc chó, một đám phản bội tổ tiên ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua các ngươi à. Đại Phạm Thiên cùng Long Trần có thù không đợi trời chung. Hắn vĩnh viễn không cách nào quên Thiên Võ Đại Lục hủy diệt thời điểm cảnh tượng, Thiên Võ Đại Lục khẩn cầu hắn bảo hộ toàn bộ sinh linh thanh âm, tự hồ vẫn như cũ ghé vào lỗ tai hắn quanh quẩn. Nhưng lúc ấy Long Trần, đối mặt Đại Phạm Thiên, không có một tia sức phản kháng, Long tộc cường giả cứu vãn tất cả mọi người, lại không có thể cứu vãn Thiên Võ Đại Lục, Long Trần một mực canh cánh trong lòng, thật sâu tự trách. Mà Dư Thanh Tuyền chết, càng là triệt để Long Trần hạ quyết tâm, muốn cùng Đại Phạm Thiên làm đến đấy, theo Dư Thanh Tuyền được thu làm thần nữ, dùng nàng để giám thị cửu tinh truyền nhân. Lại càng về sau cửu U Liệt Sát giả xuất hiện, để Dư Thanh Tuyền chết tại Long Trần trong ngực. Đây hết thảy, đã định trước Long Trần cùng Đại Phạm Thiên ân oán, chỉ có thể dùng máu tươi đến rửa sạch. Hứa gia vậy mà đầu phục Đại Phạm Thiên, Long Trần tự thân cũng là tử huyết nhất mạch, hắn bình sinh hận nhất cũng là phản đồ. Bây giờ, Long Trần xem như minh bạch vì cái gì Hứa Gia nhất định muốn mang đi Lạc Băng, Lạc Ninh hai tỷ muội, bọn họ muốn, là hai người huyết. Lạc Băng cùng Lạc Ninh tử huyết độ tinh khiết, tại Lạc Gia trong các đệ tử, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng. Chớ đừng nói chi là, cùng Lạc Tử Xuyên so sánh với. Nhưng là cho dù là một hai người tử huyết độ tinh khiết, cũng làm cho nhà tim đập thình thịch, bọn họ muốn thông qua hai người, đến đào ra toàn bộ Lạc Gia, nó mục đích không cần nói cũng biết. Bây giờ tại Mộng Kỳ trợ giúp dưới, Long Trần hoàn thành siêu hồn, mặc dù không có đạt được quá nhiều đồ vật, nhưng là hắn đã biết Hứa Gia phản bội tử huyết nhất mạch, như vậy hôm nay, hắn liền muốn thanh lý môn hộ. Tên đáng chết, ngươi cho rằng ta Hứa Gia liền dễ khi dễ như vậy à? Mù mắt chó của ngươi, hôm nay ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hứa Hinh Nhi chợt quát to một tiếng, Tử Kim Linh đang lơ lửng ở trước ngực, nàng một ngụm máu tươi phun tại Tử Kim Linh đang phía trên. Ông Tử Kim Linh đang cấp tốc phóng đại, ngay sau đó nguyên một đám kinh khủng bóng người, theo Tử Kim Linh đang bên trong đi ra. Chương 4249, Hứa Hinh Nhi ác chủ bài. Tử Kim Linh đang rung động, cấp tốc phóng đại, Linh đang bên trong xuất hiện một tòa không gian chi môn, không gian chi môn mở ra, một cái tiếp một cái to lớn thân ảnh xuất hiện, kinh khủng uy áp, bao phủ toàn trường. Tật Phong Thôn Thiên Mãn, Bích Nhãn Kim Lân Điêu, Huyết Văn Kiếm Sĩ Hổ, trời ạ, toàn bộ đều là nắm giữ thái cổ huyết mạch hung thú, bọn họ không phải đã tuyệt chủng à. Cái này ba đầu thái cổ hung thú, trên thân bao trùm lấy mang hoang chi khí, đều là huyết mạch tinh khiết thái cổ di chủng. Nghe đồn những thứ này mãnh thú, tại thái cổ thời đại đại chiến bên trong diệt tuyệt. Liền xem như một đầu cũng hiếm thấy trông thấy, mà Hứa Hinh Nhi vậy mà nắm giữ ba đầu, cái này ba đầu thái cổ hung thú, tản ra khí tức kinh khủng, bất quá tu vi của bọn nó, đều bị khóa ổn định ở tiên vương cảnh giới, hiển nhiên, bọn họ đều là Hứa Hinh Nhi sủng vật. Sủng vật tu vi, là không thể cao hơn chủ nhân, nếu không rất dễ dàng phát sinh phệ chủ hiện tượng, nhưng là cho dù tu vi bị áp chế tại tiên vương cảnh, khí tức của bọn nó, nhưng như cũ để vô số tam cực chí tôn cường giả kinh hồn bạc vía. Cái này ba đầu hung thú, đến từ thái cổ thời đại, chân thực chiến lực muốn vượt xa hiện đại thiên kiêu. Dù sao thời điểm đó thiên đạo pháp tắc cùng linh khí mức độ đậm đặc, cùng hiện tại là không giống nhau. Hồ Hứa Hinh Nhi triệu hồi ra như sơn tự nhạc ba đầu thái cổ hung thú, bóng người nhoáng một cái, đứng tại đầu kia huyết văn kiếm sĩ hổ đỉnh đầu, cái kia huyết văn kiếm sĩ hổ ngửa mặt lên trời thét dài. Trong mắt của nó trong nháy mắt biến thành màu máu, vậy mà tiến nhập khát máu trạng thái. Cùng lúc đó, mặt khác hai đầu thái cổ hung thú ánh mắt cũng đều trở nên đỏ như máu, quanh thân huyết khí lưu chuyển, cùng bạo uy áp tràn ngập ra, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Long Trần, ngươi làm tốt nghênh đón tử vong chuẩn bị à? Hứa Hinh Nhi ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần. Ta thời khắc làm xong nghênh đón tử vong chuẩn bị, bất quá. Cũng không phải là bởi vì ngươi. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn biết Hứa Hinh Nhi tử kim linh đan, căn bản không phải chiến đấu hình bất hủ thần khí. Lúc trước nàng khu động tử kim linh đan, muốn lấy đi tử đồng cửu vĩ yêu hồ, Long Trần liền biết, đây là một cái tự mang không gian kỳ dị bảo vật. Tuy nhiên ba đầu thái cổ hung thú thực lực kinh người, nhưng là còn không có để Long Trần cảm thấy sợ hãi cấp độ. Tên ngu xuẩn. Ngươi cho rằng Hứa Dật Phong là thua ở trong tay của ngươi à? Ta nói cho ngươi, hắn là thua ở chính mình trên sự khinh thường. Thực lực của hắn, liền 10% đều không phát huy ra, một sai lầm, dẫn đến chính mình vạn kiếp bất phục. Nếu như chân chính đánh một trận, ngươi lại có thể là đối thủ của hắn. Hứa Hinh Nhi cắn răng nghiến lợi đạo, tự hồ đối với Hứa Dật Phong chết cảm thấy 10 phần không đáng. Nếu như các ngươi Hứa gia có biện pháp, có thể để hắn khởi tử hồi sinh, như vậy ta có thể cho hắn một cái công bình quyết chiến cơ hội. Long Trần nói, ngươi. Hứa Hinh Nhi tức giận đến toàn thân phát run, Hứa Dật Phong đã bị chết thấu thấu, còn thế nào khởi tử hồi sinh? Ngươi thằng ngu này, chiến đấu đến bây giờ, ngươi còn không nhìn ra à? Theo ngươi kịch chiến gia hỏa, cũng không có xuất toàn lực, cho nên mới có thể để ngươi sống đến bây giờ. Hứa Hinh Nhi kêu lên. Ồ, có chuyện này. Long Trần giả vờ không biết dáng vẻ. Hứa Hinh Nhi cười lạnh nói, đó là bởi vì bọn họ đều dự định lưu sức mạnh, tranh đoạt sau cùng khí vận chi châu. Ngươi không nên nói bậy nói bạ. Đứng ở đằng xa, Liên Vô Ảnh sầm mặt lại, nghiêm nghị quát nói, nàng cảm giác được có chút không ổn. Ta nói hưu nói vượng. Các ngươi một đám ngu xuẩn, trơ mắt nhìn Hứa Dật Phong bị giết, mà khoanh tay đứng nhìn, còn trách ta nói hưu nói vượng. Hứa Hinh Nhi cười lạnh. Rất hiển nhiên, Hứa Hinh Nhi đem người chung quanh cũng hận, nàng hận những người này thấy chết không cứu. Hắn chết, chỉ đổ thừa hắn học nghệ không tinh, không có bản sự kia, lại còn muốn can thiệp vào, chết rồi, cũng chẳng trách người khác. Liên Vô Ảnh cười lạnh. Hắn chết, chẳng trách người khác, vậy ta nói cái gì, cũng không quản được ngươi nửa điểm quan hệ, ngươi đừng ở bên cạnh ném loạn cái rắm. Hứa Hinh Nhi cười lạnh nói. Ngươi muốn chết, Liên Vô Ảnh nhất thời sát ý bốc lên. Giết ta. Vậy liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Hứa Hinh Nhi cười lạnh, nàng xoay đầu lại nhìn về phía Long Trần nói, tại chỗ đỉnh cấp cường giả, có một cái tính toán một cái, đều không có ra đem hết toàn lực, thậm chí ngay cả một nửa lực lượng đều không dùng tới. Mục tiêu của bọn hắn đều là sau cùng khí vận chi châu, một khi hiến tế hoàn thành, khí vận chi châu liền sẽ sụp đổ. Khí vận chi châu sụp đổ về sau, khí vận toái phiến sẽ hướng bốn phía kích xạ, người nào bắt lấy bọn họ, người nào liền sẽ hấp thu khí vận. Bị tức vận gia trì. Im miệng, ngươi cái con mụ điên này. Diệp Vô Thần nhịn không được giận dữ hét, hắn đứng ở đằng xa tay đè lấy trường kiếm, một bộ hận không thể đem Hứa Hinh Nhi xử lý bộ dáng. Một khắc này, trên lôi đài vô số cường giả đều lâm vào ngốc trệ, bọn họ nghĩ không ra, Hứa Hinh Nhi vậy mà biết lôi đài bí mật, mà lại không chỉ Hứa Hinh Nhi biết, còn có không ít người đều biết. Bây giờ Hứa Hinh Nhi, xem bộ dáng là vò đã mẻ không sợ rơi, muốn đem bí mật nói ra, mỗi người đều tử tế nghe lấy, thì liền vây công Long Huyết Quân Đoàn các cường giả, thế công đều hòa hoãn xuống tới. Im miệng. Dựa vào cái gì im miệng? Các ngươi thấy chết không cứu, không phải liền là sợ Hứa Dật Phong cùng các ngươi tranh giành à? Thiếu mất một người, các ngươi liền nhiều hơn một phần cơ hội. Hiện tại tốt, Hứa Dật Phong chết rồi, mà ta Hứa Hinh Nhi cũng không hứng thú đi tranh giành cái gì khí vận toái phiến, ta chỉ cần Long Trần mệnh. Bất quá cũng không thể tiện nghi các ngươi, biết bí mật này, ta Tử Huyết Hứa gia trong các đệ tử, liền ta cùng Hứa Dật Phong mà thôi, mà tại chỗ ức vạn người bên trong, biết bí mật này, cũng không đủ trăm người. Hắc hắc, trăm người chia sẻ khí vận chi châu. Lúc này ta xem các ngươi làm sao chia. Một đám ngu ngốc tại người khác cổ động phía dưới liều mạng. Nhưng lại không biết, các ngươi đã trúng người khác bẫy rập. Ông bỗng nhiên hư không rung động, một thanh trường kiếm lăng không chém xuống, rõ ràng là Diệp Vô Thần động thủ, hắn nhìn không được. Xì. Ngay tại Diệp Vô Thần động thủ trong nháy mắt, Hứa Hinh Nhi lại cũng không nhìn hắn cái nào, sau lưng nàng cự mãng bỗng nhiên phun ra một đạo thật dài lưỡi, tinh chuẩn không sai lầm cuốn về phía Diệp Vô Thần. Diệp Vô Thần sắc mặt đại biến, cái kia cự mãng lè lưỡi trong nháy mắt, hắn lưng phát lạnh, tử vong uy hiếp tràn ngập trong lòng. Hô, Diệp Vô Thần bóng người trong nháy mắt biến mất. Mà cái kia cự mãng màu đen trường tính đảo qua hư không, hiển nhiên bị hắn cho tránh khỏi. Làm Diệp Vô Thần né qua cái kia cự mãng lè lưỡi lúc, vô số người phát ra một tiếng kinh hô, cự mãng trường tính cuốn qua hư không, vậy mà xuất hiện một đầu màu đen khoảng cách, dường như một khe hở không gian, thật lâu không rời. Trời ạ, liền pháp tắc đều bị hủ thực. Có người kinh hô, cái này cự mãng trường tính, chỉ sợ là có kịch độc, nếu như bị cuốn bên trong, chỉ sợ liền xương cốt cũng sẽ không còn lại. Muốn sát nhân diệt khẩu? Nằm mơ đi thôi. Hứa gia thực lực, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Nếu như ngươi cho rằng Hứa Dật Phong bị giết, Hứa gia liền dễ khi dễ như vậy, đó là mù mắt chó của ngươi. Dù sao ta không có ý định tranh giành khí vận chi châu, đã ta không lấy được, các ngươi cũng đừng hòng dễ dàng đến. Còn tại kịch chiến lũ ngu xuẩn, không nên bị người khác lợi dụng, tính mạng của các ngươi cùng máu tươi, chẳng qua là mở ra hiến tế chìa khóa. Lưu sức mạnh tranh đoạt sau cùng khí vận toái phiến không tốt sao? Thủ lĩnh của các ngươi, căn bản chính là đem các ngươi làm thành công cụ thôi. Hứa Hinh Nhi cười lạnh. Đừng nghe nàng, nàng đã điên rồi. Có người kêu to. Bất quá. Vây công Long Huyết Quân Đoàn các cường giả, lại đều lui về sau trở về, nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, bọn họ không biết nên nghe ai, nhưng là cảm giác, Hứa Hinh Nhi mà nói, giống như càng thật một chút. Trong lúc nhất thời, trên chiến trường bầu không khí lập tức biến đến quỷ dị. Các nàng thề, Nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lang mùi mùi. Chương 4250, quan trụ không đủ, dùng mệnh đến tiếp cận. Nói như vậy, chúng ta đều trách oan Long Trần cùng Mặc Niệm rồi. Chẳng lẽ Long Trần cùng Mặc Niệm thật là muốn đánh phá cái này bẫy rập tới cứu tất cả mọi người? Bọn họ có hảo tâm như vậy sao? Hứa Hinh Nhi đây là muốn trả thù Liên Vô Ảnh bọn người thấy chết không cứu, nàng có độ tin cậy cần phải cao hơn một chút. Trong lúc nhất thời, vô số cường giả trong âm thầm đều nghị luận ầm ĩ, mà nhân tộc trong trận doanh càng là sôi trào. Trước đó có người cổ động nhân tộc cường giả đi giết Long Trần bọn người, kết quả nhân tộc cường giả tử thương thảm thiết nhất. Bởi vì bọn họ là động thủ trước, tộc khác cường giả đánh tới, bọn họ bị kẹp ở giữa, bốn phía thù địch, mấy ức cường giả ra ngoài, chỉ còn lại có mấy chục vạn trở về. Cái này mấy chục vạn cường giả, lúc này trợn tròn mắt, vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên có người nộ hống, mẹ ngươi, mới vừa rồi là người nào lên hống, lão tử giết ngươi. Những người này không tự trách mình không có não tử, lại quái những cái kia trong bóng tối ồn ào người, nhưng lúc ấy như vậy hỗn loạn, người nào biết là ai kêu. Mọi người không nên tin hắn, nàng cùng Long Trần là cùng một bọn, nàng đây là tại giúp Long Trần giải vây. Có người nhịn không được kêu to. Bất quá người kia kêu xong, liền phát giác không đúng, chung quanh có vô số người đối với hắn quăng tới khinh bỉ ánh mắt, loại này không có não tử mà nói cũng có thể kêu đi ra. Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi một đám, sau đó giết Hứa Dật Phong. Không có nhìn thấy bây giờ Hứa Hinh Nhi chuẩn bị muốn cùng Long Trần liều mạng à? Chính là bởi vì muốn liều mạng, không muốn tiện nghi người khác, mới đem bí mật công bố ra. Liên Vô Ảnh, Diệp Vô Thần, Quỷ Đạo Sinh Linh chờ nhóm cường giả, sắc mặt âm trầm, bọn họ hận không thể đem Hứa Hinh Nhi bóp chết. Nhưng là Hứa Hinh Nhi chung quanh có ba cái quái vật kinh khủng. Trừ phi cùng nhau tiến lên, nếu không ba cái quái vật ở giữa lẫn nhau phối hợp, một người đi qua, rất dễ dàng thiệt thòi lớn. Bọn họ tuy nhiên hận Hứa Hinh Nhi, nhưng là bọn họ đều là nhất phương cao thủ, đời này chưa bao giờ cùng người khác liên thủ qua, bọn họ đều có sự kiêu ngạo của chính mình. Nếu không muốn tiện nghi mọi người, vì cái gì không cùng lúc phá đi hiến tế, ai cũng phân không đến khí vận, chẳng phải là càng tốt hơn? Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha ha. Hứa Hinh Nhi một trận cười lạnh, Long Trần, ngươi cho ta Hứa Hinh Nhi là kẻ ngu à? Còn muốn lợi dụng ta? Ngươi cái này ngu ngốc. Ngươi cho rằng phá đi ba cái quan trụ, liền có thể đánh gãy hiến tế. Hiến tế một khi bắt đầu, liền không còn cách nào đánh gãy. Dù là ngươi đem tất cả quan trụ toàn bộ đánh gãy cũng vô dụng, huyết hồn chi lực một dạng có thể mở ra hiến tế, chẳng lẽ ngươi không có chú ý tới, bị ngươi cắt đứt quan trụ, đã lại xuất hiện rồi hả? Long Trần giật mình, hướng bị hắn cắt đứt quan trụ nhìn lại, để hắn khiếp sợ một màn xuất hiện, những cái kia quan trụ vậy mà thật xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá những thứ này quan trụ cùng lúc đầu khác biệt, quan trụ ảm đạm, phía trên bao trùm lấy nhàn nhạt huyết sắc. Nếu như không tỉ mỉ quan sát, thậm chí cũng nhìn không ra. Quan trụ không đủ, dùng mệnh đến tiếp cận, chỉ cần mệnh đầy đủ, coi như người đem tất cả quan trụ đều đánh gãy, một dạng có thể mở ra hiến tế. Chỉ bất quá, người đánh gãy ba cái quan trụ, liền cần càng nhiều mệnh đến lấp, nếu như toàn bộ đánh gãy, người nơi này, liền cần chết đến 99%. Đây là một cái tử cục, khí vận chi châu không bạo, lôi đài kết giới liền vĩnh viễn sẽ không biến mất, tất cả mọi người sẽ vây chết ở chỗ này. Cho nên, ngươi không cần đùa nghịch cái kia tiểu thông minh, hết thảy dãy dụa đều là phí công. Nếu như ngươi không có đứt đoạn ba cái kia quan trụ, hiện tại có lẽ khí vận chi châu đã mở ra. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt. Long Trần trong lòng giật mình, hắn tìm tới Hứa Dật Phong hồn. Nhưng là rất rõ ràng Hứa Dật Phong biết đến không có Hứa Hinh Nhi nhiều, cũng không biết là Hứa Dật Phong lúc ấy không có cái, vẫn là Hứa gia gia chủ đơn độc chiếu cố Hứa Hinh Nhi những thứ này. Long Trần, nữ nhân này nói chỉ sợ là thật. Lúc này thời điểm Mặc Niệm truyền âm nói, hắn lúc này cùng Yến Vô Cực kịch chiến cũng tạm thời dừng lại. Mặc Tiến Độc có chút uể oải, hắn một mực tại quan sát toàn bộ lôi đài. Nhưng là chính như Hứa Hinh Nhi nói, bọn họ là tại làm chuyện vô ích. Trong võ đài bầu không khí quỷ dị, ngoài lôi đài càng là người người đưa mắt nhìn nhau, Trong lòng tràn đầy chấn kinh, bọn họ rốt cuộc minh bạch, cái này lôi đài thật là một trận hiến tế. Mà trong võ đài tất cả cường giả, đều bị trở thành tế phẩm, lần này Thánh Vương Đại Hội cũng là một cái âm mưu, một cái vô cùng lớn âm mưu. Nhưng là bọn họ tại bên ngoài kết giới, căn bản không có một điểm biện pháp nào, kết giới kia căn bản là không có cách phá vỡ, cưỡng ép công kích, sẽ chỉ tự chịu diệt vong, trong lúc nhất thời vô số cường giả. Đều như là kiến bò trên chảo nóng, không biết như thế nào cho phải. Dù sao, tất cả trong thế lực, không có bao nhiêu người biết bí mật này, hiện tại bọn hắn đều bị lợi dụng, kinh sợ đồng thời, cũng cảm thấy thật sâu bất lực. Ngược lại là Lăng Tiêu thư viện bên này người, mắt thấy đại chiến dừng lại, thầm thầm thở phào nhẹ nhõm, cơ hồ mỗi người đều vì thư viện đệ tử nhóm lau một vệt mồ hôi. Vừa mới đại chiến quá dọa người, Long Huyết quân đoàn bên này, cơ hồ đơn đấu trên lôi đài một nhiều hơn phân nửa sinh linh, vậy đơn giản là tính áp đảo lực lượng, còn tốt bên này chịu đựng. Kinh hãi sau đó, mọi người mới âm thầm vì Long Huyết quân đoàn nhóm chống ngón tay cái, Long Huyết quân đoàn chiến đấu lực quá kinh khủng, từ trên xuống dưới, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh. Lớn nhất làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là, Long Huyết chiến sĩ nhóm phối hợp, quả thực kỳ diệu tới đỉnh cao, giống như mấy ngàn người dùng một lòng một dạng. Đem bọn hắn lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, cái kia lực sát thương đáng sợ, cho dù là tiên thiên thiên tôn đều muốn sợ hãi. Trong võ đài chiến đấu tạm dừng, ngoại vi các cường giả, hơi thở dài một hơi, bọn họ đưa ánh mắt đều tập trung vào Long Trần cùng Hứa Hinh Nhi trên thân. Bởi vì hai người tiếp xuống hành động, đem sẽ ảnh hưởng toàn bộ lôi đài đi hướng. Ngươi nói với ta những thứ này mục đích là cái gì đây? Có vẻ như hiện tại ngươi, đối với ta rất có lợi. Không phải là ngươi đã sớm nhìn Hứa Dật Phong không vừa mắt, ta xử lý hắn, ngươi vô cùng cảm kích ta, sau đó muốn giúp ta một chuyện đi. Long Trần nói, Hứa Hinh Nhi cắn răng nghiến lợi nói, cảm kích ngươi. Ta hận không thể ăn thịt của ngươi, uống máu của ngươi, ta nói ra những thứ này, là muốn kết thúc loại này nhàm chán tiêu hao chiến, đến đi thẳng vào vấn đề. Ồ, cái gì chủ đề? Long Trần không hiểu. Dùng một số lâu la mệnh, đi mở ra khí vận chi châu, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Ta phải dùng các ngươi mạng của tất cả mọi người, tới mở khí vận chi châu, ta muốn ngươi trơ mắt nhìn người bên cạnh ngươi, từng cái chết mất. Hứa Hinh Nhi khuôn mặt âm u mà nói. Lấy thực lực của ngươi, cái này vĩ đại nguyện vọng, chỉ sợ vĩnh viễn cũng vô pháp thực hiện. Long Trần thản nhiên nói. Thật sao? Chưa chắc a. Hiện tại bọn Lâu La cũng không nguyện ý liều mạng, muốn mở ra khí vận chi châu, chỉ cần đem bọn ngươi người giết chỉ riêng là đủ rồi, chỉ cần tối đỉnh cấp cường giả xuất thủ. Trong khoảnh khắc liền có thể đem bọn hắn giết sạch. Hứa Hinh Nhi lạnh lùng thốt. Bọn họ sẽ nghe mệnh lệnh của ngươi à? Long Trần hỏi. Đương nhiên sẽ không, bất quá bọn hắn không có lựa chọn nào khác, nếu không mọi người cứ như vậy hao tổn tốt. Hiện tại ngươi người, đã trải qua một trận đại chiến, chiến đấu lực tiêu hao rất lớn, hiện tại ra tay với bọn họ căn bản không chịu nổi một kích. Nếu như bọn họ nguyện ý cho bọn hắn khôi phục thời gian, ta cũng không quan trọng, liền xem ai có thể hao tổn qua được người nào. Hứa Hinh Nhi nói chuyện, nhìn về phía Liên Vô Ảnh bọn người, chỉ riêng muốn kiếm tiện nghi. Không muốn ra lực sao được. Liên Vô Ảnh đám người sắc mặt âm trầm, không nói gì. Hứa Hinh Nhi lại một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng, nhìn lấy Long Trần nói, ngươi giết ta thân nhân, mà ta, cũng muốn ngươi trơ mắt nhìn thân nhân của ngươi, nguyên một đám chết tại trước mặt của ngươi, ta không ngay lập tức sẽ giết ngươi, nhưng là ta sẽ ngăn cản ngươi cứu bọn họ, ta muốn để ngươi cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng, cái gì gọi là bất lực. Ông, bỗng nhiên Hứa Hinh Nhi ba đầu thái cổ hung thú động, bọn họ hiện lên phẩm hình chữ, đem Long Trần vây vào giữa.